Ta lát nữa về cùng anh Ninh nói một chút, trước để tiểu gia hỏa này cùng tại anh Ninh thân một bên tu luyện, chờ 3 năm về sau, đạo môn mở ra đệ tử chiêu mộ đại hội, lại hắn tiến hành nhập tông khảo hạch. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, như này tốt nhất, có anh Ninh cái này đại năng điều giáo một phen, Diệu Không thông qua khảo hạch cơ hội càng lớn. Lưu huynh, cái này có phải là quá phiền phức anh Ninh tiền bối rồi? Nhân ra một cái đại năng cường giả, còn trưởng quản lấy lò bát quái, thế nào hội cho người làm bảo mẫu? Ha ha, yên tâm đi, Diệu Không thể chất phi thường đặc thù, khả năng là một chủng chưa từng xuất hiện qua thể chất, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính, ta bảo đảm, anh Ninh tên kia tuyệt đối hội vui vẻ tiếp nhận. Vừa dứt lời, một đạo xích hồng vòng xoáy chậm rãi tái hiện. Đông Lâm, chúng ta phải lập tức rời đi, không kịp giải thích. Lưu Đông Xuyên vừa sải bước ra xích hồng vòng xoáy, thân sắc lộ vẻ cấp thiết, phía sau anh Ninh chậm ung dung đi ra đến, hai mắt bên trong mang theo mỉm cười. Ngồi xếp bằng quang ảnh phân thân hóa thành một đống quang điểm, giây lát ở giữa không có vào bản thể bên trong, Lưu Đông Xuyên biểu tình sững sờ, kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệu Không. Hiển nhiên cái này đâu xuất cung thật không đơn giản, lại ngăn cách Lưu Đông Xuyên cùng quang ảnh phân thân ở giữa liên hệ. Lưu tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Đông Lâm nhướng mày, có thể để thân vì đại năng Lưu Đông Xuyên đều vội vã như vậy, không phải là bọn hắn tại mang sự tình ra cái gì đường rẽ rồi. Ha ha, đương nhiên là đại sự, liên quan đến đạo huynh sinh tử. Một bên anh Ninh thần sắc chế nhạo, nói xong về sau lại đem ánh mắt rơi tại Diệu Không thân bên trên, ánh mắt hiếu kỳ, hắn cái này đâu xuất cung bên trong tại sao lại xuất hiện một cái tiểu hài tử. Mà lại cái này hài tử thân bên trên còn có một cổ rất khí thức kỳ lạ, anh Ninh đối hỏa chi nhất đạo cực kỳ nhạy bén, cũng chưa thi triển thủ đoạn gì, giây lát ở giữa liền cảm ứng được Diệu Không chỗ kỳ lạ. Lưu Đông Xuyên không cao hứng chừng mắt liếc anh Ninh, trong nháy mắt hắn đã tiêu hóa rất nhiều tin tức, mở miệng nói ra. Anh Ninh, tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi. Nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem một chút Diệu Không tin tức truyền lại cho anh Ninh, hắn hiện tại vội vã chạy trốn, cũng không kịp nhiều nói nhảm. Việc nhỏ, ta hội nhìn lấy tiểu gia hỏa này. Anh Ninh ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu, chúng ta trước ra ngoài đi. Đưa tay vung lên, to lớn lò bát quái hóa thành hồng quang bắn vào vân vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy xích hồng vòng xoáy cực tốc khuếch trương, đem bốn người bao quấn nuốt mất. Ngoại giới, bốn người thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại một chỗ bạch ngọc trong sân rộng. Đông Lâm, ngươi là cùng ta cùng rời đi còn là? Lưu Đông Xuyên lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc nhất biến, phảng phất cảm ứng được cái gì, lập tức sửa lời nói ra. Thôi, ngươi bây giờ theo lấy ta không an toàn, ngươi còn là tự mình rời đi đi. Đông Lâm, hết thảy cẩn thận. Lưu Đông Xuyên thần sắc trịnh trọng, Bạch Đông Lâm nghe nói nhẹ nhẹ điểm đầu, tâm lý minh bạch Lưu Đông Xuyên chỉ là cực đạo thí luyện. Vô Lượng Thiên Tôn, đạo huynh, nếu ngươi không đi liền không kịp nha. Anh Ninh ánh mắt hiện lên một tia u quang, nhìn về phương xa. Đến thật nhanh, Lưu Đông Xuyên hai mắt run lên, vô thượng kiếm ý hơi hơi dập dần, khắp người tái hiện mông lung kiếm mang, một bước bước ra, không gian tê liệt, bên hông một mai lệnh bài tràn lan ra kim quang đem hắn bao phủ, thân ảnh giây lát ở giữa bắn vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm ánh mắt lưu huỳnh, tại kia một trên miếng lệnh bài thoáng nhìn một chữ, đạo, nội tâm hiểu ra, đây là ra vào đạo môn bằng chứng, không có lệnh bài này, Lưu Đông Xuyên cũng không khả năng trực tiếp vượt qua đạo môn hộ tông đại trận. Đạo môn tiên thiên lưỡng nghi đại trận, thần uy minh mông vô biên, liền tính là đại năng cường giả cũng không thể làm gì. Lưu Đông Xuyên hừ, ngươi cái này lần mơ tưởng đào thoát. Hừ lạnh một tiếng từ phía chân trời truyền đến, trùng trùng điệp điệp âm ba ngưng kết, hóa thành một chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh lợi nhận, đem bản nhanh muốn khép lại không gian, lại lần nữa chém ra. Một cổ nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, Bạch Đông Lâm thần sắc một bên, thân ảnh lóe lên giây lát ở giữa bảo hộ ở Diệu Không trước mặt, đem khủng bố nhiệt độ cao ngăn cách trống không. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo xích hồng thân ảnh đứng ở trong hư không, khí tức chấn động ở giữa, hư không phảng như nước sôi một dạng lăn lộn. Vạn vẹo hư không, khí tức cường đại ngăn cách Bạch Đông Lâm tầm mắt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một đạo mảnh khảnh thân ảnh, hắn phía sau lơ lửng một quả cự đại viên cầu lại có thể thấy rõ ràng. Toàn thân đen nhánh quả cầu kim loại, toàn thân quanh quẩn lấy thâm thúy tối tăm liệt diễm, là từng tầng chạm giống kim loại kết cấu, mỗi một tầng kim loại tầng đều khắc đầy thần văn, vô tự cực tốc chuyển động, liếc nhìn lại căn bản không phân rõ có nhiều ít tầng. Xích hồng thân ảnh rơi tại vết nứt không gian trước mặt, quay đầu nhìn một cái anh Ninh, thanh âm thanh lãnh, xúc tích vẻ tức giận chi ý. Anh Ninh, giúp ta trở về lại thu thập ngươi. Ách, tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Không cần anh Ninh nói xong, xích hồng thân ảnh đã một bước bước vào vết nứt không gian bên trong, không gian khép lại, nóng bỏng khủng bố nhiệt độ cao lập tức tiêu tán. Ai, đạo huynh nga, ta lần này có thể là bị ngươi hại thảm, sớm biết liền không đem đạo lệnh cho ngươi mượn, suy cho cùng tử đạo hữu bất tử bần đạo sao? Anh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, cảm xúc suy sụp, bị hắn ý chí ảnh hưởng, chung quanh thụ mộc thảm thực vật cấp tốc khô héo điêu linh. Cái này, anh Ninh tiền bối, Lưu tiền bối hắn không có sao chứ? Bạch Đông Lâm một mặt mộng bức, hết thảy phát sinh quá nhanh, nguyên lai truy sát Lưu Đông Xuyên người, liền là địa tâm dung lô trưởng khống giả, anh Ninh tỷ tỷ a. Cái này ba người ở giữa quan hệ phức tạp, để hắn một lúc ở giữa có điểm không hiểu rõ nổi. Nãi nãi, sẽ không là cầu huyết tình tay ba à? Bạch Đông Lâm tâm lý một trận ác hàn, yên tâm đi, không chết. Anh Ninh tùy ý khoát tay áo, toàn thân khí tức nhất biến, ánh mắt cũng biến đến đạm mạc, cùng Lưu Đông Xuyên tại lúc, hoàn toàn liền là hai cái bộ dáng. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, tâm lý minh bạch đây mới là anh Ninh bình thường bộ dáng, đại năng cường giả đều là cao cao tại thượng thần ma nhân vật, nếu không phải bởi vì Lưu Đông Xuyên, ánh mắt căn bản đều sẽ không rơi tại trên người hắn. Nói trắng ra hai cái căn bản không phải một vòng người, không hòa vào đi. Hắn dự đoán, anh Ninh lúc này đối Diệu không còn có điểm hứng thú, đối hắn liền là không lọt vào mắt thái độ. Diệu không, đi đi, theo bần đạo trở về. Anh Ninh ánh mắt rơi trên người Diệu không, ngữ khí lập tức hòa hoãn không ít. Sư thúc, Diệu không bắt lấy Bạch Đông Lâm ống tay áo, hai mắt ửng đỏ, muốn nói lại thôi. Đi thôi Diệu không, ghi nhớ ta, hảo hảo cố gắng. Bạch Đông Lâm đưa tay vỗ vỗ Diệu không bả vai. Ừm sư thúc, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Diệu không thần sắc chăm chỉ, hai mắt bên trong đầy là vẻ kiên định, để xuống nắm chắc ống tay áo, hai ba bước chạy đến anh Ninh bên cạnh. Anh Ninh lông mày nhíu lại, có ý riêng nói ra. Diệu không, người về sau như là gia nhập đạo môn, không thể tùy tiện nhận người nào liền gọi sư thúc, nếu không, chẳng phải là loạn bối phận. Đến mức ngươi, anh Ninh tầm mắt rơi trên người Bạch Đông Lâm, một chỉ điểm ra, xích hồng quang mang ngưng kết ra một cái tiểu tiểu tiên hạc, chấn động cánh, cuộn xoáy phi vũ đến Bạch Đông Lâm trước mặt. Trước tới tham gia luận đạo đại hội ngoại tông tu sĩ, còn có một đoạn thời gian, mới hội thống nhất rời đi đạo môn, cái này quang hạc hội dẫn ngươi đi bọn hắn căn cứ. Giây lát ở giữa minh bạch anh Ninh ý tứ. Cái này là muốn hắn theo lấy đại bộ đội cùng rời đi, thế nào đến thế nào rời đi, Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay. Đa tạ anh Ninh tiền bối, anh Ninh giao phó xong, mang theo Diệu không một bước phóng ra, giây lát ở giữa tiêu thất so. Nhìn chăm chú trước mặt khoanh chân quang hạc, Bạch Đông Lâm ánh mắt trầm tính, cũng không vì anh Ninh thái độ có cái gì không đủ, cũng không phải tất cả đại năng đều giống như Lưu Đông Xuyên, đây mới là tình huống chân thật. Cường giả vi tôn thế giới, vẫn là phải dùng nắm đấm nói chuyện, hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Dựa vào Lưu Đông Xuyên quan hệ, được đến người khác tôn kính. Bất quá, Diệu không có nên hay không gọi ta sư thúc, chỉ có thể ta quyết định, người nào cũng không có quyền can thiệp, người anh Ninh không được, đạo môn cũng không được. Phất một cái ống tay áo, quay người cùng tại quang hạc đằng sau, cấp tốc đi xa. Quang hạc hóa thành lưu quang độn hành, tốc độ cực nhanh, Bạch Đông Lâm cùng tại phía sau mặt quanh đi quẩn lại, không có qua bao lâu liền đi đến một phiến to lớn khu kiến trúc bên trong. Mấy người bọn họ từ đâu xuất cung ra đến? Hàng Lâm chỗ vốn là đạo môn khu vực bên ngoài, cách ngoại tông căn cứ cũng không xa. Gọi là khu vực bên ngoài, liền là ngoại môn đệ tử sinh hoạt khu vực, cùng cực đạo thánh tông 1.008 cốc tương tự. Lúc này đã màn đêm buông xuống, nhưng mà cái này một phiến dùng tới tiếp đãi ngoại lai nhân viên khu kiến trúc lại như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Nhìn lấy người đến người đi tu sĩ, các chủng hoan thanh tiếu ngữ vào tai, Bạch Đông Lâm căng cứng tâm thần lập tức buông lỏng không ít. Vì hoàn thành nhiệm vụ, thôn phệ tam muội chân hỏa, đào đan bùn, đồng thời còn muốn lĩnh ngộ không lưu loát tiên thiên bát quái thái cực đồ, hắn cái này đoạn thời gian có thể là rất khổ cực. Cũng nên thư giãn một tí, nhiệm vụ tập luyện tình báo tương quan còn tại thu thập, từ từ đi, những này cũng không gấp được. Mỉm cười, Bạch Đông Lâm đi lại nhẹ nhõm bước vào trong dòng người. Đến a, đi qua đường, đừng bỏ qua, đều đến xem thử, các chủng kiểu dáng pháp bảo, mua đến liền là kiếm được a. Đạo hữu, muốn đan dược, vị đạo hữu này, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, nhất định là tinh hỏa quá thịnh, tới tới tới. Ta chỗ này có đồ tốt, hắc hắc, mỹ ma, hồ nữ, còn có mỹ nhân ngư, tai nhọn ai u, đạo hữu người ánh mắt thật không tệ, cái này là ám giả tinh linh, đến từ chư thần chiến trường, ngươi như muốn, có thể dùng cho ngươi ưu đãi. Bạch Đông Lâm bước tại đám người bên ngoài, tầm mắt rơi tại từng tòa khắc đầy minh văn kim loại lồng giam bên trong, mỗi một cái lồng giam bên trong đều giam giữ lấy một cái loại sinh vật hình người. Cái này thế giới tồn tại đầy tớ mua bán, nhưng mà chỉ nhằm vào dị tộc, trên chiến trường, nhân tộc tu sĩ bị bắt làm tù binh về sau. Hạ chàng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, cho nên không cần thiết có cái gì lòng thương hại. Giữa hai bên, mâu thuẫn đã không thể hóa giải, đều khát vọng đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, những này không tính là cái gì. Khẽ lắc đầu, Bạch Đông Lâm quay người rời đi, những này hình người sinh vật mặc dù tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người bốc lửa, nhưng là hắn hoàn toàn không có hứng thú. Nhìn một cái, tâm lý giây lát ở giữa suy tính hoàn tất, so sánh hắn mua bán giá cả, đem những này dị tộc thôn vệ chuyển hóa năng lượng, còn không chống đỡ được tốn hao linh thạch 1%. Quả thực liền là thua thiệt lớn a, có những này linh thạch, dùng đến uẩn dưỡng linh khiếu không thơm sao. Bất quá còn thật nhìn không ra, những này tu sĩ khẩu vị cũng thật đủ trọng, một bộ mi thanh mục tú khiêm khiêm công tử bộ dáng, lại mua một cái đen thui ám giả tinh linh. Đạo hữu, muốn thần công bí tịch không mời xem, đều là uy năng bất phàm tiên pháp bí thuật. Bạch Đông Lâm vừa đi chưa được mấy bước, liền bị một cái lão đầu ngăn lại đường đi, hai tay chính mình cầm mấy quyển sách, nội uẩn linh quang, một nhìn liền không phải tầm thường. Đại Nhật Như Lai chân kinh nhất khí hóa tam thanh mộng trung chứng đạo pháp. Lão nhân gia, người thấy ta giống đồ đần sao? Bạch Đông Lâm khẽ thở dài một cái này bên trong thật đúng là loại người gì cũng có, cũng không phải cái gì thế lực đều giống Cực Đạo Thánh Tông, đem vô số thần công bí tịch để tại Thư Sơn mặc cho đệ tử tra cứu. Đạo pháp truyền thừa đều là rất chân quý, huống chi là lão đầu tay bên trong cái này mấy quyển như này quá phận, cũng chỉ có thể gạt đồ đần. Hắc hắc, lão đầu ta cho đạo hữu chỉ đùa một chút thôi, đạo hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lão đầu cười nhẹ một tiếng, thu hồi tay bên trong dọa người đồ chơi, chìa tay ra. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn có thể không nhận thức cái này lão già quái dị, nhưng mà nhìn hắn thần sắc, cũng không giống là lừa dối hắn, nội tâm hiếu kỳ, thế là nhẹ gật đầu. Dẫn đường, được rồi, mời tới bên này, ngay ở phía trước tửu lâu. Lão đầu mang theo Bạch Đông Lâm đi đến tửu lâu tầng cao nhất bên ngoài dạp, thần sắc cung kính gõ cửa một cái, thấp giọng nói với Bạch Đông Lâm. Đạo hữu, mời tiến. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, đẩy cửa vào, lão đạo lập tại môn bên ngoài, đưa tay đóng cửa lại. Ha ha, vậy mà là các ngươi, thật đúng là khéo. Vượt qua ngăn cách bình chướng, nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở trong ba cái thanh niên đạo nhân, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, ngay sau đó cười ra tiếng. Đừng nói cho ta, các ngươi đều là đạo môn đệ tử a. Bạch Đông Lâm lắc đầu, cũng không khách khí, tùy ý kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Không sai, ba huynh đệ chúng ta đều là đạo môn chân truyền đệ tử. Ba cái thanh niên đạo nhân một người một câu, cực có ăn ý, nếu không phải dáng dấp lớn lên không giống nhau, Bạch Đông Lâm còn cho là bọn họ là tam bào thai rồi. Ngô, tốt a, vậy các ngươi tìm ta qua đến, cần làm chuyện gì không phải là muốn báo thù a? Bạch Đông Lâm thần sắc chế nhạo, cái này ba cái thanh niên đạo nhân, tại 11 năm trước cũng tiến vào qua trấn ma thần điện, còn sống đến sau cùng. Tại cửa thứ hai khảo hạch bên trong, Bạch Đông Lâm cùng bọn hắn đã từng gặp gỡ qua, tự nhiên phát sinh một trận đại chiến, cái này ba cái như cùng trẻ sinh đôi kết hợp một dạng đạo sĩ bị hắn một đống đánh cho tê người. Bởi vì hắn tại ba người thân bên trên không có cảm ứng được ác nghiệp, cho nên hắn liền không có lạnh lùng hạ sát thủ, mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng mà cái này ba cái thanh niên đạo nhân bị hắn vơ vét không còn gì, trừ lưu lại quần áo dùng bên ngoài, cái gì cũng không có còn lại. Bạch Đông Lâm cũng không nghĩ tới bọn hắn còn có thể gặp mặt, còn là tại đối phương hang ổ bên trong, hạ ý thức liền cảm thấy đến, cái này ba người là đến tìm hắn báo thù rửa hận. Ngươi nghĩ sai, bại vào ngươi tay, là ta nhóm tài nghệ không bằng ngươi. Chính là chúng ta muốn báo thù, tông môn trưởng bối cũng sẽ không tham dự trẻ tuổi người phân tranh. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, tu luyện giới xác thực có cái này quy tắc ngầm, như là lão bối phận hạ chàng can thiệp tu sĩ trẻ tuổi tranh đấu, chẳng phải là tất cả lộn xộn. Nếu là như vậy, về sau tu sĩ trẻ tuổi đều không cần hỗn, so người nào thế lực sau lưng đại liền được. Được a, vậy các ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Ba người liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy một người một cái, bắt đầu hướng Bạch Đông Lâm giải thích tiền căn hậu quả. Nguyên lai trấn ma thần điện một nhóm, còn có hắn không biết đến phía sau. Đương thời bọn hắn ở ngoại vi khu vực vơ vét bảo vật về sau, trấn ma thần điện liền mở ra cửa lớn, đem tất cả khảo hạch người đều thả ra. Chờ mười mấy cái thuận lợi sống sót đến khảo hạch người rời đi về sau, trấn ma thần điện liền chạy vào duy độ không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ban đầu sự tình liền này hẳn là đã qua một đoạn thời gian, kết quả còn là phát sinh ngoài ý muốn. Một trận đại chiến bạo phát, trước tiên là Độc Nha Miểu Miểu sở thuộc địa tâm độc hải dẫn đầu làm khó dễ, rất nhiều khảo hạch người mới vừa bước ra trấn ma thần điện, liền bị ẩn núp lòng đất bảy màu cự mãng tập kích, nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó Tím Lôi Sơn, Đại Nhật Thánh Tông, Trảm Đạo Kiếm Tông nhóm thế lực lần lượt vào tràng. Địa tâm độc hải mặc dù chiếm trước tiên cơ, nhưng mà cũng không dám làm loạn, nếu không chỉ có thể dẫn tới vây công, một lúc ở giữa rơi vào giằng co. Ban đầu tại rất nhiều thế lực bức bách dưới, bảy màu cự mãng chuẩn bị thả đám người, nhưng là ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Cánh thần cung cường giả đến, kim sĩ đại bằng Vương Điên, dẫn dắt vô số cường giả đem tất cả nhân đổ ánh sáng. Sau đó liền là một phiến hỗn loạn, nghe xong ba người giải thích, Bạch Đông Lâm lộ ra vẻ chợt hiểu, cái này đại bằng Vương sẽ nổi điên, vẫn là bởi vì hắn xử lý giả lâu kiệt. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, liền là không biết rõ lúc nào mới có thể tra đến ta thân bên trên, bất quá nói thật, kim sĩ đại bằng bắt đầu nướng là thật hương a. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia dư vị, đè xuống tâm lý đói khát, nhìn lấy đối diện ba cái thanh niên đạo nhân nói ra. Cho nên nói, Độc Nha Miểu Miểu thừa dịp hỗn loạn, cướp đoạt ngươi nhóm truyền thừa giống như thành công chuồn mất. Cái này thân cao không đến 1m6 nữ nhân cái này lợi hại sao? Không sai, Xích Luyện Ma Nữ, thủ đoạn quả thật tàn nhẫn, không chỉ là truyền thừa bảo vật, còn dùng thủ đoạn nghịch thiên đem chúng ta truyền thừa ký ức cắt đứt đi. Trừ chúng ta dùng bên ngoài, còn có Liệt Không, Kiếm Phi Kiếm, hết thảy ba phần Lưu Lãng Đế truyền thừa đều bị Độc Nha Miểu Miểu cướp đi. Hừ, cái này nữ nhân mục tiêu rất rõ ràng, hoặc là cắt đứt truyền thừa ký ức bảo vật có giới hạn, chỉ có thể đều dùng 3 lần. Đạo hữu, người rất may mắn, chúng ta rất xui xẻo. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhún vai, đây đều là ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới hội đến sớm bị ngân đồng đá ra trấn ma thần điện, bị ném tới xó xỉnh đi. Liền tính không phải như đây, hắn có thấp suy thế giới cũng có thể tùy thời rút đi, cùng hắn nói là hắn may mắn, còn không bằng nói là Độc Nha Miểu Miểu may mắn, như là có hắn tại chàng, kết quả khả năng lại sẽ không đồng dạng. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hắn lại nghĩ tới chỗ không đúng, ấn lý thuyết Ngân Đồng là có năng lực đem bọn hắn tất cả người đều tách ra ném tới các nơi trên thế giới, cái này dạng không liền phòng ngừa người thừa kế ở giữa xung đột sao? Kết quả này hẳn không phải là Lưu Lãng Đế vui lòng gặp đến. Nhưng mà là Ngân Đồng hay là cái này làm, cái này là Ngân Đồng trả thù còn là có cái gì khác càng sâu tầng thứ nguyên nhân. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy ba cái thanh niên thần sắc u ám đạo nhân, ăn đến bụng bên trong con vịt đều có thể bay, đổi lại người nào cũng khó lòng chấp nhận. Các ngươi muốn đoạt về truyền thừa, không hề nghi ngờ, cái này ba cái đạo sĩ không cam tâm, cũng không phải mỗi cái đạo sĩ đều thanh tịnh vô vi, mà lại, rất rõ ràng ba người đối cái này truyền thừa rất xem trọng. Ngươi đoán đến không sai, thông qua mấy chục lần khảo hạch, mới khóa chặt cái này một phần truyền thừa, đối chúng ta rất trọng yếu. Kia là chưa từng nghe thấy, liền đạo môn đều không có, nhất thích hợp chúng ta truyền thừa. Ba người một cái, cực kỳ kiên quyết, tốt ga, ta lại có thể đến giúp các ngươi cái gì. Bạch Đông Lâm lông mày rung nhẹ, mặc dù hắn đối ba người tao ngộ cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà hắn không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, sẽ không đi làm không có chỗ tốt sự tình. Lần trước đại chiến, Đại Bằng Vương huyên náo quá điên cuồng, dẫn tới thần đình ra tay can thiệp, đồng thời cảnh cáo chư phương thế lực. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta đã liên hệ lên Liệt Không, Kiếm Phi Kiếm, bọn hắn cũng đáp ứng gia nhập chúng ta kế hoạch, nguyện ý cùng nhau đi tới địa tâm thế giới, đoạt lại truyền thừa. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra suy tư, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, so sánh bên trong được mất. Địa tâm thế giới hắn cũng là muốn đi một chuyến, cực đạo nhiệm vụ tập luyện 6, cần thiết đi tới địa tâm độc hải, thu thập một gốc thất tuyệt thảo. Nhưng là hiện tại liền hành động còn quá sớm, cùng hắn định xuống kế hoạch không hợp, địa tâm thế giới tình báo thu thập đến lác đác không có mấy, như này mạo muội đi tới, khả năng sẽ không thuận lợi. Có thể tại tông môn bên trong gặp phải đạo hữu, cũng là ngoài ý muốn. Không sai, đạo hữu ẩn núp khí tức thủ đoạn rất cao thâm, nếu không phải khuôn mặt giống nhau như đúc, chúng ta còn không dám nhận nhau. Mời đạo hữu trước đến, không khác, chỉ vì đạo hữu ngươi thực lực đầy đủ mạnh. Đi qua lần trước thần đình lôi đình thủ đoạn can thiệp, nghiêm khắc cảnh cáo cao giai tu sĩ tham dự vãn bối tranh đoạt, cái này dạng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là Độc Nha Miểu Miểu cũng đồng dạng, không thể lại lợi dụng tộc bên trong cường giả giữ gìn, chỗ xấu là bọn hắn sư tôn các tiền bối cũng tương tự không thể ra tay. Lưu Lãng Đế truyền thừa một chuyện, hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn thế hệ trẻ tuổi tự mình giải quyết, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Địa tâm độc hải là Độc Nha Miểu Miểu hang ổ, không nói nhất hô bách ứng, nhưng là giúp đỡ cũng không ít, như là liền dựa vào bọn họ cùng Liệt Không, Kiếm Phi Kiếm 5 người, thực lực còn là quá mức yếu kém. Cái này lần ngẫu nhiên gặp phải Bạch Đông Lâm, để bọn hắn nghĩ lên bị chi phối đánh tơi bời sợ hãi, như là có cái này cường đại giúp đỡ gia nhập, từ Độc Nha Miểu Miểu tay bên trong đoạt lại truyền thừa khả năng liền sẽ cực kỳ đề thăng. Đạo hữu, nếu là ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta đoạt lại truyền thừa, chúng ta có thể dùng đem truyền thừa cùng ngươi chia sẻ. Đúng vậy, thậm chí là Kiếm Phi Kiếm truyền thừa của bọn hắn, chúng ta cũng có thể giúp một tay du thuyết. Bọn hắn biết rõ Bạch Đông Lâm là cái phi thường tham lam gia hỏa, một khỏa hạ phẩm linh thạch đều sẽ không bỏ qua cái chủng loại kia. Dùng chân quý truyền thừa làm đến thủ lao, nghĩ đến chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bạch Đông Lâm từ chối cho ý kiến, như là hắn thật muốn tham dự, từ trên thân Độc Nha Miểu Miểu cướp đến truyền thừa, chiến lợi phẩm tự nhiên đều là của hắn, như là tâm tình tốt, còn có thể dùng chia sẻ cho các ngươi mới đúng, cái gì gọi các ngươi chia sẻ cho ta? Hiện tại truyền thừa đã không thuộc về các ngươi tốt a. Trước không nói truyền thừa sự tình, trước lúc này, ta muốn biết các ngươi kế hoạch tiến hành đến một bước nào rồi, đối địa tâm độc hải tình báo lại thu thập đến như thế nào rồi, chuẩn bị khi nào bắt đầu hành động? Ba người nghe nói lập tức tâm lý vui mừng, Bạch Đông Lâm không có quay đầu liền đi, hiển nhiên còn là đối bọn hắn kế hoạch hứng thú, chỉ muốn Bạch Đông Lâm có tham dự ý đồ, bọn hắn có nắm chắc đem hắn thuyết phục. Cái này mấy năm qua chúng ta một mực tại bôn tẩu thu thập tình báo, địa tâm thế giới quỷ dị hung hiểm từ không cần nhiều nói. Khó làm nhất còn là địa tâm độc hải, Độc Nha Miểu Miểu gia tộc có thể nói là độc trên biển bá chủ. Chúng ta đã vận dụng nhãn tuyến, mật thiết chú ý Độc Nha Miểu Miểu động tĩnh, hết thảy hành động điều kiện đều cần Độc Nha Miểu Miểu rời khỏi gia tộc phạm vi mới được. Tình huống hiện tại là, Độc Nha Miểu Miểu từ trở về địa tâm độc hải về sau, một mực tại gia tộc bên trong bế quan, ta nghĩ nàng hẳn là tại tiêu hóa từ trong tay chúng ta cướp đoạt truyền thừa. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cái này ba cái đạo sĩ dù nói thế nào cũng là đạo môn chân truyền đệ tử, thủ đoạn còn là có, vậy mà đã mò đến rõ ràng như vậy. Hắn thu thập đến địa tâm thế giới tình báo, khẳng định so hắn muốn tỉ mỉ, suy cho cùng hắn mới bắt đầu thu thập tình báo không bao lâu. Thiên La Địa Võng, hiện nay giải lại bên ngoài phân liệt thể đã cao tới hơn 30 vạn mai. Trải rộng cả cái Càn Nguyên đại lục cùng với bộ phận gần biển hòn đảo. Có mấy ngàn mai đã thông qua đủ loại con đường, bắt đầu hướng vô biên vô hạn trong hư không vũ trụ lan tràn, nhưng là đối địa tâm thế giới thẩm thấu, còn vừa mới bắt đầu. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, hai mắt nhắm lại, mấy tên này, vẫn là có thể lợi dụng một chút, Bọn hắn mục đích rất rõ ràng, vì đó cũng bỏ ra hết thảy cố gắng, có thể so hắn những cái kia phân liệt thể túc chủ dụng tâm nhiều. Độc Nha Miểu Miểu rời khỏi gia tộc thời gian trước mắt còn chưa biết, kia cùng cái kia nhiệm vụ kế hoạch cũng không phản lại. Ta có thể dùng gia nhập các ngươi kế hoạch, thù lao những này trước không nói, ta còn có một cái điều kiện. Bạch Đông Lâm ngón tay nhẹ điểm hư không, vô số quang điểm tái hiện, ngưng kết thành một gốc dài lấy thất sắc lá cây linh thảo. Các ngươi tại thu thập tình báo thời điểm, giúp ta lưu ý một lần cái này, thất tuyệt thảo tin tức. Thất tuyệt thảo là địa tâm độc hải đặc hữu sản vật, cực kỳ hi hữu, chính yếu nhất là thu thập độ khó cực cao. Hắn chỉ là gọi người giúp đỡ thu thập tin tức, không phải gọi người giúp đỡ thu thập, cũng không vi phạm nhiệm vụ tập luyện quy tắc. Nhìn Bạch Đông Lâm nguyện ý gia nhập, ba người mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, liền chăm chỉ nhớ xuống thất tuyệt thảo tin tức. Đạo hữu xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, mấy người hiện nay cũng tính là cùng một chiến tuyến, bao xương bên trong không khí lập tức hòa hợp không ít. Đến lúc này, Bạch Đông Lâm mới biết ba cái đạo sĩ họ tên, từ lớn đến nhỏ, Thanh Lưu, Thanh Tùng, Đá Xanh. Song phương lại trao đổi địa tâm thế giới tình báo, thương thảo kế hoạch hành động, kế hoạch rút lui vân vân. Sau một hồi lâu, ngoài cửa sổ đã trăng sáng treo cao. Bạch Đông Lâm đứng dậy cáo từ, đồng thời cầm ra một mai phân liệt thể biến thành ngọc bài, ném cho Thanh Lưu, mở miệng giải thích. Cái này là ta đặc chế đưa tin pháp bảo, như là địa tâm độc hải tình huống có biến, hoặc là có thất tuyệt thảo tin tức, các ngươi có thể dùng thông qua ngọc bài liên hệ ta. Cáo từ, Bạch huynh đi thong thả, hơi hơi cung tay, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một tia lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Keng, nương theo lấy càn quét qua cả cái đạo môn kêu khẽ một tia ánh sáng sáng ngời vạch phá trước tờ mờ sáng hắc ám, đại nhật từ từ bay lên. Cùng lúc đó, một tia như ẩn như hiện tử khí do phương đông bay lên, khoảnh khắc ở giữa chảy xuống thương khung, chậm rãi tiêu tán. Lúc này đạo môn bên trong, cơ hồ tất cả khí tu đều đón lấy đại nhật, phun ra nuốt vào lấy cái này một tia tử khí. Đại nhật tử khí đối khí tu có chỗ tốt cực lớn, cho nên bình thường tu sĩ đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, hội hết sức thôn hấp. Tối hôm qua náo nhiệt phiên chợ đã tán đi, Bạch Đông Lâm từ một chỗ tiểu viện chậm rãi dạo bước mà ra, theo lấy dòng người hướng một chỗ rộng lớn quảng trường đi tới. Thông qua buổi tối hôm qua hiểu rõ, hắn cũng rõ ràng bọn hắn những này ngoại tông người, vì cái gì hội dừng lại lâu như vậy không có rời đi. Sớm tại một tháng phía trước, luận đạo đại hội về sau, đồ ma hành động lập xuống công lao tu sĩ đều đã lĩnh xong ban thưởng. Đem hắn lưu lại là bởi vì hôm nay đạo môn còn có một cái truyền thống hoạt động, cần thiết mọi người tới xem lễ. Thử lòng đại hội, lợi dụng tù binh yêu ma quỷ quái, đến khảo nghiệm tân tấn đệ tử, dùng ma luyện hắn ý chí, thuận tiện cho bọn hắn những người ngoài này khoe khang một lần, đạo môn tương lai tuổi trẻ thiên tài có nghiêu bức giường nào oanh oanh. Lão sáo lộ, Bạch Đông Lâm hứng thú ấm ức, chỉ nghĩ lấy đánh một lần xì dầu, sau đó sớm điểm rời đi, hắn đã có manh mối, xác định xuống một cái nhiệm vụ chỗ cần đến. Thái Hồ Long Ngư, câu cá lão tẩu. Duy nhất vĩnh hằng chân giới bên trong u ác tính yêu ma quỷ quái. Yêu, phi hình người dị loại sinh mệnh tên gọi chung, khác biệt với cụ có linh trí yêu tộc, cái này sinh vật bất kể thực lực mạnh yếu, toàn bộ hào không linh tính trí tuệ có thể nói, từ sinh ra đến tử vong, duy hủy diệt sát lục xuyên thủng thủy chung. Ma, sinh vật có trí khôn xa đọa tại tội nhiệt hắc ám bên trong, hóa thân thành ma, giảo hoạt, tàn nhẫn là bọn hắn đại danh từ, dùng phá hư sát lục làm vui, bởi vì hắn chuẩn bị không kém trí tuệ, sở trường ẩn núp, mỗi lần bạo khởi cuối cùng sẽ tạo thành to lớn phá hư, lệnh nhân tộc thế lực nhức đầu không thôi. Nhân tộc tu sĩ, bởi vì một ít nguyên nhân, đạt thành nhất định điều kiện, cũng có sa đọa vì ma khả năng. Quỷ, không phải thực thể sinh mệnh, một chút chân linh mẫn diệt sinh vật, vốn nên quay về tại thiên địa linh hồn phát sinh dị biến, sinh ra linh trí hóa thân thành quỷ, không sống không chết, dùng linh hồn, sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực, sinh tử chi khí làm thức ăn, ưa thích đùa bỡn sinh mệnh có trí tuệ thất tình lục dục, để hắn tại vô tận sợ hãi tuyệt vọng bên trong đi hướng tử vong. Quái, quái dị quái đản đồ vật, quỷ dị mà cường đại, đản sinh nguyên nhân chưa biết, hắn tồn tại hình thức thiên kỳ bách quái bất kỳ cái gì một kiện vật phẩm, thậm chí là một đoạn văn tự, một cái ca dao, một khỏa tinh thần, một cái khái niệm, đều có trở thành quái, khả năng. Công kích thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường, hắn tột cùng nhất tồn tại còn cụ có, mô hình người cảm nhiễm, năng lực, một ngày xuất hiện, thường thường đều là một phương thế giới, một tinh vực, triệt để biến thành tịch diệt tử vực. Quái, có thể nói là bốn đại u ác tính bên trong làm người ta sợ hãi nhất tồn tại. Sinh ra nguyên nhân chưa biết, tồn tại hình thức chưa biết, công kích thủ đoạn chưa biết, liền như thế nào đem hắn tiêu diệt đều không có đặc biệt phương pháp. Quái, ngược lại là có điểm giống, thu nhận vật, như là đem duy nhất chân giới nhìn thành một cái sinh mạng thể, quái xuất hiện, liền là một ít đột biến gen. Cái này thế giới sinh bệnh, còn là ung thư. Bạch Đông Lâm cùng rất nhiều ngoại tông tu sĩ ngồi tại trên khán đài, mắt lộ ra trầm tư, mà trên khán đài đạo môn tu sĩ như cũ tại thao thao bất tuyệt vì đệ tử giới thiệu yêu ma quỷ quái, cùng với truyền thụ một chút thủ đoạn ứng đối. Hắn cũng chính là tùy tiện nghe một chút, muốn nói tới đối yêu ma quỷ quái hiểu rõ người bình thường có thể không sánh bằng hắn, thư sơn bên trong tồn tại không ít phương diện này kiến thức, hắn đều có đi tỉ mỉ hiểu qua, mà lại cũng có suy đoán của mình kiến giải. Yêu ma quỷ quái cùng dị tộc mục đích không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái là nghĩ muốn phá hư phá hủy duy nhất chân giới, một cái là nghĩ muốn tiêu diệt nhân tộc, còn chính mình chiếm cứ duy nhất chân giới. Tại cái này có điểm tương tự mục đích dưới, yêu ma quỷ quái cùng dị tộc đều điên cuồng ăn mòn duy nhất chân giới. Chỉ bất quá chỉ có yêu ma hai loại hội nghe theo dị tộc điều khiển, quỷ thái độ liền lập lờ nước đôi, quỷ đồng dạng đều là thuộc về đơn độc cá thể tồn tại, ý chí độc lập, dị tộc rất khó đem hắn thống ngự. Đến mức quái, liền càng không khả năng bị khống chế, chỉ nếu là tại duy nhất chân giới bên trong, quái công kích đều là không chênh lệch, bất kể là nhân tộc dị tộc, đều là hắn mục tiêu công kích. Muốn nói tới đối yêu ma quỷ quái nghiên cứu, còn là dị tộc càng lợi hại, nhân tộc còn kém rất rất xa. Bạch Đông Lâm khẽ thở một hơi, dị tộc suy cho cùng thiên nhiên ưu đãi, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hiện nay đã nắm giữ đại lượng sản xuất yêu ma thủ đoạn. Trừ hắn bản tộc tu sĩ dùng bên ngoài, yêu ma đại quân đã trở thành hai phương chiến trường một cổ không thể coi thường lực lượng, tỉ như lần trước đan minh vặn vẹo trong lỗ đen tuôn ra pháo hôi yêu ma. Bất quá may mắn là, cái này chủng đại lượng sản xuất yêu ma không có thành vì đỉnh tiêm cường giả khả năng, thực lực mạnh yếu quyết định bởi tại dị tộc chế tạo thủ đoạn, không có tự mình để thăng năng lực. Cùng chư thần thế giới pháo hôi thiên sứ cực điểm tương tự. Tốt, bần đạo đã giới thiệu xong xuôi, tiếp xuống đến chính thức bắt đầu thử lòng đại hội. Hy vọng các ngươi có thể khắc phục nội tâm sợ hãi, chảm yêu trừ ma, biểu hiện ưu dị đệ tử, có thể dùng trực tiếp thành vì nội môn đệ tử. Thoại âm rơi xuống, đưa tay tế ra một kiện tiên quang quanh quẩn pháp bảo, lại là hiếm thấy hỏa quyển pháp bảo. Pháp bảo từ từ mở rộng, một bộ giống như đúc mặc sắc tranh sơn thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người, hình ảnh hơi hơi ba động, bút mực vẽ đồ vật phảng phất sống lại. Cái này một bức tranh bên trong thế giới bên trong, đã để trước bỏ vào không ít yêu ma quỷ quái, dùng yêu ma chiếm cứ đa số, còn có một cái quái dị, các ngươi mấy người tự giải quyết tốt. Nhiếp, đạo nhân một chỉ điểm ra, hỏa quyển rơi điểm điểm thải quang, đem quảng trường phía trên mười mấy vạn đạo cửa đệ tử bao phủ, quang mang cuốn ngược, giây lát ở giữa toàn bộ đều bị hút vào thế giới trong tranh. Hỏa quyển khuếch trương, trôi nổi tại hư không bên trong, số lượng đông đảo đạo môn đệ tử như cùng vi trần, rơi vào to lớn thế giới trong tranh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Bạch Đông Lâm ánh mắt chuyển động, tầm mắt chỉ muốn rơi tại tranh bên trong nào đó điểm, một bộ rõ ràng lập thể hình ảnh lập tức chiếu vào não hải bên trong, ngược lại là một kiện kỳ diệu pháp bảo. Trong bức họa kia thế giới không phải một phương hoàn chỉnh thế giới, quy tắc không tồn tại, chỉ là một phương bị cắt đi không gian mà thôi. Này chủng loại hình luyện chế pháp bảo phương pháp hắn cũng biết rõ, tài liệu chủ yếu một trong là từ trong không gian thứ nguyên tóm đến một khối thời không toái phiến. Ban đầu hứng thú không cao Bạch Đông Lâm, vừa nghe đến đạo nhân nói có một cái quái dị, lập tức đến tinh thần, ánh mắt trên bức họa đến về quét nhìn. Quái mặc dù phi thường đáng sợ, nhưng là số lượng tốt tại phi thường thưa thớt, bình thường khó gặp đến, hiện nay có cơ hội hắn đương nhiên phải hảo hảo kiến thức một phen. Thế giới trong tranh tình hình chiến đấu kịch liệt, có cường đại đệ tử một người độc hành, tay kết pháp quyết, thi triển lăng lệ đạo pháp, dẫn động lôi đình liệt diễm, rảo sát yêu ma. Thực lực nhỏ yếu đệ tử liền là thành quần kết đội, bổ sung yếu thế, đi qua sơ kỳ chân tay luống cuống, thích ứng yêu ma công kích thủ đoạn về sau, cũng cùng chi đánh đến có đến có về. Như là có đệ tử rơi vào phải chết tuyệt cảnh, hỏa quyền hội tạo nên gợn sóng, đem hắn đá ra thế giới trong tranh. Những này đệ tử thực lực thiên phú đều rất không tệ, suy cho cùng đều là có thể bái nhập đạo môn thiên tài, cùng cực đạo thánh tông tân tấn đệ tử không sai biệt lắm. Yếu nhất đều là nguyên thần cảnh đại viên mãn, ưu tú đã ngưng kết ra pháp tướng thần thông, pháp tướng cảnh tu sĩ tiến vào nội môn đã ván đã đóng thuyền. Bạch Đông Lâm chú ý cũng không có tại những này đệ tử thân bên trên, cái này chủng thực lực đã không vào hắn mắt, nhìn lên đến lẻ loẹt, bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Hắn ánh mắt một mực tại tìm kiếm kia một cái quỷ dị. Tìm tới, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, tại một chỗ bình nguyên chỗ chúng chỗ phát giác được một tia dị dạng. Trượng cao cỏ xanh, mặt đất ẩm ướt lầy lội, tại một chỗ không đáng chú ý đã khô kiệt vũng nước đọng bên trong, bao trùm lấy một tầng thật mỏng bùn đất, cái này bùn đất phảng phất có sinh mạng, tại hơi hơi nhúc nhích. Dì rào, cỏ xanh phất động, một cái cao mấy trượng lang yêu cất bước mà qua, khóe miệng giữ tợn lưu nước bọt, hai mắt đỏ ngầu đầy là điên cuồng, ngắm nhìn bốn phía. Lại cạch lang yêu hào không phát giác bước qua vũng nước động, tứ chi từ bùn đất phía trên dẫm qua, bóng loáng bộ lông lập tức nhiễm phải bùn đất. Hơi hơi nhúc nhích bùn đất phảng như bị kích thích, điên cuồng sinh trưởng lan tràn, trong nháy mắt liền đem lang yêu toàn thân bao trùm. Thật mỏng một tầng bùn đất bốc lên từng cái sắc bén nhô lên, bị bao bao ở trong đó lang yêu tựa hồ tại kịch liệt giãy giụa, động tĩnh càng ngày càng yếu, mấy hơi thở liền bình tĩnh lại. Bùn đất lại bắt đầu nhúc nhích bắt đầu vặn vẹo, một trận biến hóa về sau, một cái cùng vừa rồi giống nhau như đúc lang yêu xuất hiện tại chỗ. Bất kể là từng sợi bóng loáng bộ lông, còn là điên cuồng dáng vẻ khí thế, thực sức lực hơi thở, đều giống nhau như đúc. Phảng phất vừa mới bùn đất chưa từng xuất hiện qua, nhưng là đem hết thảy nhìn ở trong mắt Bạch Đông Lâm biết rõ, vừa mới lang yêu đã triệt để chết rồi, lấy mà thay thế là này quỷ dị bùn đất. Nội tâm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dùng hắn sức quan sát, Vậy mà cũng nhìn không ra tới cái này bùn đất biến thành lang yêu cùng lúc trước lang yêu có cái gì chỗ khác biệt, bất kể từ nơi nào một cái phương diện đến nói, liền linh hồn khí tức đều không có gì khác nhau, quả thực liền là hoàn mỹ phục khắc. Lang yêu run lên bóng loáng màu đỏ tươi bộ lông, xích hồng hai mắt ngắm nhìn bốn phía, nện bước đồng dạng bộ pháp, hướng thảo nguyên bên ngoài đi tới, vũng nước đọng bên trong bùn đất đã biến mất không thấy gì nữa. Một đám chư yêu ngẫu nhiên đi ngang qua, lang yêu trong mắt lóe lên quỷ dị quang mang, giây lát ở giữa nhào tới. Lập tức, trong thảo nguyên truyền đến một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Cực kỳ tàn nhẫn, trên khán đài, mãnh liệt trong đám người truyền đến từng đợt kinh hô tán thưởng. Cũng không biết là thật kinh ngạc với đạo cửa đệ tử thực lực, còn là vì nghênh hợp đạo môn, suy cho cùng có thể được mời đến tu sĩ thực lực đều còn không tệ, như này ồn ào thực tại là có điểm sốc nổi. Chung quanh tiếng huyên náo ảnh hưởng chút nào không đến Bạch Đông Lâm quan sát bùn đất quái, sau một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thông qua bùn đất quái săn mồi, chiến đấu, hắn đã không sai biệt lắm đem nó nắm giữ quỷ dị thủ đoạn đều nhìn xuyên. Cái này bùn đất quái thủ đoạn xác thực quỷ dị cường đại, không chỉ có thể hoàn mỹ đồng hóa phục khắc sinh mạng thể, còn có thể dùng phân liệt ký sinh, nhưng mà khẳng định cũng có khuyết điểm chí mạng, nếu không cũng sẽ không bị đạo môn bắt giữ dùng đến khảo nghiệm đệ tử. Cái này quái dị uy hiếp đẳng cấp không cao, đoán chừng là đối phục khắc đối tượng thực lực có rất lớn hạn chế, nếu là có thể phục khắc đại năng cường giả, lại há có thể bị bắt lại. Khẽ lắc đầu, kiến thức qua quái dị về sau, lập tức không có hứng thú, hai mắt nhắm lại, đắm chìm ở tu luyện bên trong. Hắn hiện nay cần thiết tu luyện đồ vật phi thường nhiều, trừ tiêu hóa dung hợp vô tận chi thức, dựng thần chú ma chân kinh tám bộ chi, ngự, hiện tại lại nhiều một cái đồng dạng không lưu loát huyền ảo tiên thiên bát quái thái cực đồ. Liền, tam vị nhất thể, thần nguyên bát trọng thần hồn, đều có điểm làm không được. Tư duy nhảy vọt kế hoạch có thể dùng bắt đầu chuẩn bị, như là thành công, ta tư duy logic, thôi diễn tính toán, ký ức, ngộ tính các loại đều hội đề cao vô số lần, đến thời điểm liền không dùng khổ cực như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, thử lòng đại hội viên mãn kết thúc. Đạo môn cũng không nghĩ lấy lưu lại Bạch Đông Lâm những ngày ngoại tông tu sĩ ăn cơm chiều, đại hội vừa kết thúc, một vệt kim quang ngưng kết thành cầu ánh sáng tái hiện, do quảng trường mà lên, nhảy vào tầng tầng lớp lớp hộ tông đại trận, lan tràn đến đạo môn bên ngoài. Bạch Đông Lâm đứng dậy, theo lấy dòng người đạp lên cầu ánh sáng, cùng đến lúc đồng dạng, giây lát ở giữa xuất hiện ở phía ngoài bạch ngọc trong sân rộng. Quay đầu nhìn ra xa một mắt sừng sững Côn Luân Thần Sơn. Hắn đối cái này Càn Nguyên Đại Lục tối đỉnh tiêm thế lực còn là tâm tồn kiêng kỵ, thể tu tối cao đại biểu Cực Đạo Thánh Tông, khí tu tối cao đại biểu đạo môn, hai cái tại một loại nào đó chủng độ lên đến nói, nội tình là một dạng thâm hậu. Hắn này đi chứng kiến hết thảy, bất quá là một góc của băng sơn, kia trọng yếu nhất Côn Luân Thần Sơn liên tiếp gần cơ hội đều không có. Đây cũng là hắn thành thật thật, không chủ động lợi dụng thấp suy thế giới rời đi nguyên nhân. Hắn không dám cam đoan tại đạo môn bên trong mở ra thấp suy thế giới thông đạo phải trang vạn vô nhất thất, trong Cực Đạo Thánh Tông cũng là đồng dạng, hắn tại bản nguyên pháp tắc hải, thời điểm, cũng chỉ là tại thần hải bên trong mở ra thấp suy thế giới chuyển rời tu luyện vật tư, bản thể cũng chưa tiến vào qua thấp suy thế giới. Lưu một điểm tâm nhãn tổng không sai, át chủ bài bại lộ liền không gọi át chủ bài. Thu hồi ánh mắt, thi triển chỉ xích thiên nhai, vừa bước một bước vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Triệt để rời xa đạo môn lĩnh vực phạm vi về sau, Bạch Đông Lâm thôi động kim hồng tiêm giác bi, mở ra màu đỏ tươi vòng xoáy thông đạo tiến vào thấp suy thế giới, lần theo một mai phân liệt thể, giây lát ở giữa rời đi đạo vực. Thương vực, Thái Hồ, dùng thương vì danh, có thể nghĩ cái này một phương thánh vực tồn tại bao nhiêu phong phú nước tài nguyên. Càn Nguyên Đại Lục nắm giữ một khỏa óng ánh minh châu, liền là thương vực Thái Hồ, là cái này một phương thế giới lớn nhất hồ lục địa bạc. Dùng hồ vì danh, nhưng lại xa xa vượt qua gọi là hải dương. Cả cái thương vực ba thành lục địa bảy thành thủy vực, mà Thái Hồ độc chiếm bảy thành trong thủy vực sáu thành, thương vực là một phương bình thường lớn nhỏ thánh vực. Càn Nguyên giới dựa theo thánh vực, đại vực, tiểu vực phân chia giới vực, hai ở giữa diện tích lớn tiểu chênh lệch mấy chục hơn trăm lần. Làm đến tiểu vực, biên cửu tam vực, lục địa diện tích là kiếp trước Lam Tinh 20 gấp 6 lần, cái này Thái Hồ lớn nhỏ, hơi tính ra, đại khái có thể để xuống gần 2 vạn khỏa Lam Tinh. Cái này là Thái Hồ, Càn Nguyên Đại Lục thứ nhất hồ, có thể trầm nhật nguyệt tinh thần. Cực đạo nhiệm vụ tập luyện 7, Thái Hồ Long Ngư, dùng lưỡi câu thẳng câu chi. Bạch Đông Lâm đứng tại một chỗ đoạn nhai phía trên, nhìn lấy phương xa sóng lớn mãnh liệt, vô biên vô hạn Thái Hồ, cảm thấy một trận đau răng. Cái này là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ, còn dùng lưỡi câu thẳng câu chi, coi ta là Khương Thái Công sao? Long Ngư hắn biết rõ, cái này là tồn tại ở Thái Hồ độc hữu giống loài, tin đồn trung thượng cổ thời kỳ, Thái Hồ phía trên đứng vững một phiến long môn, hết thảy lân giáp loại yêu tộc đều có thể vọt long môn, hóa chân long. Mà cái này Long Ngư nha, nghe nói vốn là một chủng hoàng kim cá chép, vọt long môn thời điểm bị nào đó yêu bày một đạo, chân long không có hóa thành, chỉ hóa một nửa. Thành hiện nay cái này không long không cá Long Ngư, đồng thời cũng liền tại cái này Thái Hồ bên trong sinh sôi xuống dưới. Cái này Long Ngư một thân đều là bảo, đối tu sĩ đến nói cổ có lớn lao lực hấp dẫn, nhưng là hắn phi thường hy hữu ít gặp, nghĩ muốn tại cái này rộng lớn Thái Hồ bên trong tìm kiếm đến Long Ngư, quả thực khó như lên trời. Nhiệm vụ này miêu tả quá mức mơ hồ, Bạch Đông Lâm liền hắn muốn khảo nghiệm hắn cái gì đều không có hiểu rõ, câu cá, còn muốn dùng lưỡi câu thẳng câu, cái này lại cùng thể tu có quan hệ gì. Nhiệm vụ này hàm nghĩa còn cần thiết hắn tỉ mỉ đi tìm tòi nghiên cứu, việc cấp bách vẫn là muốn thu thập có quan hệ Long Ngư tình báo, hắn sở dĩ hội đến Thái Hồ, liền là Thiên La thu hoạch một tia tuyến tác, có lẽ đối hắn có dùng. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, tự thân qua đến điều tra một phen cũng tốt, có thấp duy thế giới động niệm có thể đến, liền là cái này tùy hứng. Thu hồi nhìn ra xa tầm mắt, ánh mắt rơi tại cách đó không xa, cái này bên trong là một mặt dốc đứng vách đá, hắn vị trí tại ở giữa, một khối chi tiêu hơn một trượng thạch đài, tại trên vách đá còn có một cái thâm thúy động huyệt. Từng khối lóe ra trong suốt quang mang nguyệt hoa thạch, làm thành một vòng đắp lên thành một cái ổ đá. Tại ổ đá bên trong bàn nằm lấy một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly, mi tâm dài lấy một đám lông đỏ, thính tai mang theo một tia màu hồng. Hồ ly đóng chặt hẹp dài hai mắt, mang theo một tia vũ mị, hồ mặt lúc này lại dị thường trang nghiêm, hai cái móng vuốt nhỏ nâng lấy một khối ngọc bài, miệng nhỏ khẽ nhếch, trận trận nguyệt hoa hàng lâm, ngưng kết thành một cái vầng sáng, bị hồ ly nuốt vào trong bụng. Ngọc bài này dĩ nhiên chính là tiêm giác bị phân liệt thể, mà cái này hồ ly đang lợi dụng ngọc bài mang tăng thêm công năng tu luyện. Tiêm giác bị phân liệt thể hiện nay bị tại tản mát các nơi trên thế giới, Bạch Đông Lâm trừ nắm giữ đại khái phân bố, cũng không có nhiều làm can thiệp, vừa giận vận người đều có thể có được. Tiểu hồ ly này hiển nhiên cũng là có chút điểm vận khí tại thân, có thể trở thành hắn rất nhiều túc chủ một trong, tự nhiên là một loại may mắn báo. Thiên La không gian hiện nay vận chuyển đến càng ngày càng lưu loát, đã chuẩn bị duy trì liên tục phát triển tốt đẹp sinh thái. Thông qua nhiệm vụ hoặc là giao dịch hình thức, để những này túc chủ giúp hắn thu thập tình báo, tri thức, bí ẩn, tài nguyên tu luyện. Mà túc chủ cũng có thể dùng từ hắn cái này bên trong được đến rất nhiều, trừ phân liệt thể kèm theo chủng chủng thần kỳ công năng, còn có các chủng thần công bí tịch, tri thức, pháp bảo, tình báo, thậm chí là hắn tự thân chỉ điểm. Hắn cũng chỉ hội bỏ ra những này đồ vật, hắn không cần thiết, hoặc là có thể lặp lại lợi dụng tri thức, đối hắn bản thân hào không tổn hao. Thiên La không gian phát triển tiền cảnh rất có thể nhìn, trước mắt những này túc chủ ở giữa không thể lẫn nhau liên hệ, đều cho là mình là duy nhất thiên mệnh chi chủ. Chờ hắn về sau thực lực mạnh đến có thể triệt để trưởng khống cục diện về sau, có thể khai thông quyền hạn, để những này túc chủ bù đắp nhau, khiến cho bọn hắn thực lực tăng trưởng đến càng nhanh, giống như càng tốt phục vụ cho hắn. Trừ tri thức dùng bên ngoài, thần hồn lực lượng, sinh mệnh chi viêm, thậm chí là nguyên sơ lựu đạn, về sau những này cũng có thể để làm thương phẩm nha, ngược lại đều là mua bán không vốn. Bạch Đông Lâm cũng chưa che lấp chính mình lẩm bẩm, thanh âm đột một tại thạch đài vang lên, nơi xa sóng lớn tiếng phảng phất không hề có tác dụng, đắm chìm ở tu luyện bên trong tiểu hồ ly dây lát ở giữa bị bừng tỉnh, mở ra vũ mị hồ mắt, mang theo mờ mịt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Anh, một lát mới hồi phục tinh thần lại, liền đem ngọc bài trốn tại thân dưới, móng vuốt nhỏ che lại che. Ha ha, không nghĩ tới còn là một cái ngu ngơ hồ ly. Đừng giấu, ta đều nhìn đến, con hồ ly này rất rõ ràng vừa mới vừa khai linh trí không lâu, chỉ tu ra yếu ớt yêu nguyên, liền trong cổ liếc xương đều chưa luyện hóa, không thể miệng nói tiếng người. Anh, tiểu hồ ly cuống quýt bày biện móng vuốt nhỏ, thân thể vặn vẹo uốn éo, đem ngọc bài đè tại dưới mông đít. Cái này hồ ly linh trí là người ngọc bài mà mở ra, có thể đủ tu luyện cũng toàn bộ chứng cứ ngọc bài mang theo năng lực, đối hắn tự nhiên phi thường trọng thị. Ây, ta rất giàu có, sẽ không chướng mắt người đồ chơi nhỏ. Bạch Đông Lâm cầm ra một bình nhỏ linh dịch ném cho tiểu hồ ly mở ra ngọc bài, hít hà, ánh mắt lập tức sáng lên, một cái liền đem linh dịch nuốt vào trong bụng, lộ ra một mặt trầm sai chi sắc, liền tuyết trắng bộ lông cũng hơi tái hiện chút hứa màu đỏ. Ha ha, tiểu gia hỏa, giúp ta một chuyện, ta còn có thể dùng cho ngươi linh dịch, mang ta đi tìm tiểu nữ hài kia, liền là ngươi ở trong rừng hội ngộ, hái nấm tiểu nữ hài. Bạch Đông Lâm lại lấy ra một bình linh dịch, trong tay tung tung, nhẹ nói. Tiểu nữ hài kia, liền là Long Ngư manh mối chỗ. Hắn đọc đến tiểu hồ ly ký ức, thật đáng tiếc, cái này hồ ly thực lực quá yếu, khai linh trí không lâu, liền ký ức đều là trừu tượng mơ hồ. Hắn một người bình thường, còn chân lý giải không, tỉ như nói thông qua nước tiểu mùi, phân và nước tiểu mùi biện đường các loại, tiểu hồ ly này liền là cái này dạng nhớ đường, làm cho hắn nhức đầu không thôi, hắn cũng không muốn trải nghiệm loại vật này. Như này cũng chỉ có dựa vào tiểu hồ ly tự thân dẫn đường. Anh, 100 bình linh dịch, anh, ha ha, dẫn đường, di giao, rậm rạp nhánh cây bị cuồng phong quét qua. Tiểu hồ ly hóa thành một đạo bạch quang, tại rừng rậm bên trong nhanh chóng xuyên qua, bốn cái tiểu chân ngắn đạp ở tráng kiện thân cây bên trên, lưu lại một cái hố sâu. Bạch Đông Lâm thần sắc khoan thai, thân như quỷ mị, tại không gian bên trong ra ra vào vào, nhắm mắt theo đuôi cùng tại tiểu hồ ly thân sau. Quanh đi quẩn lại, trọn vẹn hoa một canh giờ, bôn tập mấy ngàn dặm địa, tiểu hồ ly mới chậm rãi dừng lại. Bởi vì kịch liệt cao tốc bôn tập, thực lực thấp tiểu hồ ly thở hổn hển, huyết dịch cao tốc vận chuyển phía dưới, thân thể chung quanh hơi nước bốc hơi, ẩn ẩn có một cổ dị hương tràn ngập ra. Liền là đây sao? Bạch Đông Lâm nhíu mày, to lớn thần niệm chút xuống mà ra, cứng cỏi thần hồn ti tuyến, giây lát ở giữa lan tràn đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, dùng nơi sống yên ổn vì hình tròn, bán kính mấy chục vạn dặm hình tròn khu vực bị qua lại càn quét. Hai mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, vô số hình ảnh tại mắt bên trong phi tốc hiện lên, sau một hồi lâu, mới không thu hoạch được gì thu thần thông. Ngươi xác định là cái này bên trong sao? Bạch Đông Lâm lạnh lùng hai mắt nhìn thẳng tiểu hồ ly. Anh, ô ô ô, thật đáng sợ, cái này nhân tộc thật đáng sợ. Tiểu hồ ly quỳ rạp trên mặt đất, hai cái móng vuốt nhỏ che lấy hai mắt, run lẩy bẩy, bị Bạch Đông Lâm vừa mới tràn ra một tia khí tức dọa đến không nhẹ. Sách, thật là phiền phức, sự tình quả nhiên không có cái kia đơn giản. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, tùy ý khoanh chân ngồi tại đất bên trên, cái này một khối lục địa, vừa mới đã bị hắn tra xét rõ ràng một lần, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Thương vực lục địa là phá thành mảnh nhỏ, bị vô số dày đặc thủy hệ dòng sông xuyên thủng, đại bộ phận lục địa như cùng đảo hoang, phân bố tại Thái Hồ một bên. Mà dưới chân hắn cái này khối lục địa đảo hoang, diện tích không lớn, cũng liền phạm vi trăm vạn dặm, tại hắn thiên địa ngay nhìn phía dưới, trừ bị tông môn cấm chế ngăn cách khu vực bên ngoài, cái khác địa phương đều không chỗ che thân. Kia câu cá lão tẩu rất thần bí, có thể giấu giếm được hắn cảm giác không kỳ quái, nhưng mà hắn muốn tìm kiếm tiểu nữ hài, tại tiểu hồ ly mơ hồ ký ức bên trong, chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi. Phạm vi hoạt động cũng không lớn, nhưng là chung quanh nơi này phạm vi ngàn dặm bên trong, căn bản không có người ở, chỉ có các chủng hung mãnh yêu thú. Một cái không có tu vi tại thân tiểu nữ hài, lại một mình tự một người tại yêu thú khắp nơi rừng rậm bên trong hái nấm, thế nào nhìn đều không thích hợp. Anh, tiểu hồ ly nhìn Bạch Đông Lâm không có phát hỏa, nhẹ thở ra một hơi, cẩn thận từng ly từng tí để xuống móng vuốt, hai bước chạy chậm đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, ngửa đầu giải thích. Ha ha, ta biết rõ ngươi không có gạt ta, nếu không ta sớm liền cắn ngươi một miếng. Tiểu hồ ly tại hội ngộ tiểu nữ hài phía trước, còn không có thu hoạch đến thiên la ngọc bài, nếu không chỗ nào cần thiết phiền toái như vậy. Cũng chính là tại tiểu hồ ly nhận chủ thiên la ngọc bài thời điểm, mới bị thiên la tóm đến một tia tàn khuyết hình ảnh. Tiểu hồ ly phía trước linh trí chưa mở, cùng hái nấm tiểu nữ hài tại cái này trong một khu rừng rậm rạp hội ngộ, hai cái ở chung hòa hợp, chơi đùa đùa giỡn, chơi mệt liền nằm trên đồng cỏ, tiểu nữ hài bồi tiểu hồ ly liêu lên thiên, liền nói tới cái này một cái cố sự. Tiểu nữ hài nói nàng có một lần ra ngoài hái nấm, trên đường về nhà lạc đường, trong lúc mơ mơ màng màng, không biết thế nào liền đi đến một chỗ một bên bờ, cực sâu bên dưới vách núi là sóng lớn mãnh liệt xanh lam mặt hồ. Trên bờ khoanh chân ngồi lấy một cái sợi râu tuyết trắng lão gia gia, tay bên trên cầm một cái xanh biếc cần câu, tựa hồ là đang câu cá, lão gia gia cười gọi nàng qua đến, sau đó hỏi nàng mượn tới cây nấm sống canh cá. Kia cá dáng dấp thật là kỳ quái, toàn thân phủ đầy kim quang chói mắt lân giáp, thân thể hẹp dài, đầu bên trên dài lấy hai cái sừng, miệng một bên có hai cái dài dài sợi râu, dưới bụng còn dài móng nhọn. Kia canh cá có thể thật thơm a, uống toàn thân ấm áp. Từ đó về sau, tiểu nữ hài mỗi lần ra ngoài hái nấm đều sẽ gặp phải câu cá lão gia gia thật tốt, mỗi lần đều mời nàng hay mỹ vị canh cá. Cái này là thiên la từ nhỏ hồ ly mơ hồ ký ức bên trong bóc ra đến hình ảnh, cũng là trước mắt thu thập đến có quan hệ long ngư con đường duy nhất. Bạch Đông Lâm cũng chưa hoài nghi tiểu nữ hài nói tính chân thực, một phàm nhân tiểu hài tử có thể tỉ mỉ chế tạo ra long ngư hình dáng đặc thù, cũng chỉ có thấy tận mắt mới có thể biết. Cái này thế giới cường giả khắp nơi, có kia một hai cái tính cách rất cổ quái bình thường, cái này câu cá lão tẩu rất khả năng liền là cái này chủng ẩn thế cao nhân. Dùng long ngư đến hầm súp nấm, còn không phải lần một lần hai, cái này lão tẩu, thật không đơn giản a. Đây có lẽ là hắn hoàn thành nhiệm vụ tập luyện duy nhất chỗ đột phá, hắn cần thiết tìm tòi hư thực, đi gặp cái này câu cá lão tẩu một mặt. Anh, tiểu hồ ly đứng thẳng lên, hai cái móng vuốt nhỏ trình nâng nắm hình, duỗi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, thần sắc tràn ngập mong đợi, hai mắt sáng lóng lánh. Hứ, tiểu gia hỏa, cái này không tin tưởng ta nha, ta còn có thể gạt ngươi sao? Anh, Bạch Đông Lâm lật một cái liếc mắt, đưa tay ném ra một cái chữ vật dây chuyền, thẳng tắp bọc tại tiểu hồ ly cổ bên trên, bên trong một phần 10 phương linh dịch, đầy đủ đổ đầy 200 bình. Bất quá là một chút cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm linh dịch, giá trị không mấy đồng tiền. Tiểu hồ ly ý niệm thăm dò vào dây chuyền, nhìn đến một đoàn lớn linh dịch, hưng phấn đến lật một cái cùng đấu, lấy ra một chút nuốt vào trong bụng, thoải mái nheo cặp mắt lại, tuyết trắng bộ lông ẩn ẩn phát đỏ, thân thể tản mát ra dị hương càng thêm nồng đậm. Anh, tiểu hồ ly cảm kích hướng Bạch Đông Lâm bái một cái, lung la lung lay xoay người liền đi, nghĩ muốn về hang ổ của nó. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, mắt bên trong lưu quang tái hiện, tại tiểu hồ ly giữa mi tâm loáng thoáng nhìn đến một tia hắc khí. Nhíu mày, cái đồ chơi này phía trước có thể không có, là hắn đem dây chuyền cho tiểu hồ ly về sau, mới đột nhiên xuất hiện. Đưa tay một chiêu, tiểu hồ ly dây lát ở giữa bị bắt trở về, thả tại trên hai đầu gối. Anh, tiểu hồ ly ngửa đầu nghi hoặc nhìn Bạch Đông Lâm, linh dịch dư thừa năng lượng tại thể nội bạo phát, để ý thức của nó có điểm mơ hồ. Tiểu gia hỏa, gặp phải ta cái này người tốt, tính ngươi vận khí tốt. Nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu hồ ly nhu mềm tuyết trắng bộ lông, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Chính tốt, liền cầm ngươi đến thực nghiệm một lần gần nhất lĩnh ngộ đến thủ đoạn mới. Lật tay lấy ra một khối đồng tinh, tử kim liệt diễm tái hiện, giây lát ở giữa đem hắn hòa tan, ý niệm thao túng phía dưới, chất lỏng kim loại bài trừ tạp chất, chậm rãi ngưng kết thành 5 mai bên ngoài tròn bên trong phương đồng tiền phía trên phủ đầy huyền ảo phù văn. Bất quá là một cái môi giới, kiểu dáng ngược lại là không có yêu cầu gì. Đưa tay tại tiểu hồ ly thân bên trên lấy một cọng lông tóc, 5 mai đồng tiền bị ném lên không trung, bộ lông không hỏa tự đốt, một tia khí tức phiêu hốt bốc lên, bị đồng tiền tóm đến hấp thu. Bạch Đông Lâm thần sắc cứng lại, tay bên trong phi tốc bấm pháp quyết, hai mắt sâu chỗ bát quái thái cực đồ bay mấy xoáy chuyển, không trung 5 mai đồng tiền phù văn lấp lánh, dọc theo quỹ tích huyền ảo phi vũ cuộn xoáy. Một cổ khí thế không tên hàng lâm, một bộ mơ hồ vặn vẹo hình ảnh tại tâm thần bên trong hiện lên. Tiểu hồ ly nằm tại hang ổ bên trong, dùng lấy linh dịch, nồng đậm năng lượng khí tức tiết lộ, dẫn tới một cái đen nhánh cự mãng thực lực vượt xa tiểu hồ ly, Thiên La Ngọc Bài ẩn chứa vô vi thần hồn lực lượng ra tay, một kích chém giết cự mãng. Đồng thời, một đạo to lớn hắc ảnh tại dưới vách đá thái hồ bên trong hiện lên, hình ảnh rung động phá toái, im bặt mà dừng. Lạch cạch, đồng tiền rơi xuống đất, Bạch Đông Lâm nhẹ khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, đạo hắc ảnh kia là cái gì, thậm chí ngay cả Thiên La Ngọc Bài đều không bảo vệ nổi tiểu hồ ly tính mệnh. Tiểu gia hỏa, người tạm thời liền lưu tại bên cạnh ta đi, tuổi còn trẻ, chết đáng tiếc. Vừa dứt lời, tiểu hồ ly mi tâm cuộn xoáy bất định hắc khí giây lát ở giữa tiêu tán, lại trở nên mặt mày tỏa sáng lên đến. Bạch Đông Lâm hai mắt nhíu lại, một đạo khe hở đột ngột xuất hiện tại ba bộ thần hồn phía trên, hô hấp ở giữa lại trở về hình dáng ban đầu. Thật mạnh phản phệ, cưỡng ép xoay chuyển tiểu hồ ly cố định vận mệnh, hội nhận đến phản phệ hắn là biết đến, bất quá cái này cường độ vượt qua hắn tưởng tượng, cũng là hắn, đổi lại bất cứ người nào, thần hồn nhận đến trọng thương như thế, trực tiếp liền vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ. Chính là một cái mới vừa khai linh trí bạch hồ mà thôi, dùng hắn nội tình, không nên nhận đến như này phản phệ mới đúng. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy nằm tại trên đùi hắn tiểu hồ ly, tiểu gia hỏa này, không lẽ tương lai còn có nghịch thiên được hay không được? Cũng chỉ có lời giải thích này, tiểu hồ ly tương lai, dự đoán cũng là một phương cường giả. Anh, không hiểu thấu nhặt về một cái mệnh tiểu hồ ly, không phát giác gì, cự ly xa bôn tập mệt nhọc hiện lên, lại uống xuống không ít linh dịch, đã mơ mơ màng màng ngủ lấy. Ha ha, tiểu gia hỏa này tâm thật là lớn, cũng không sợ ta là người xấu. Linh thú đối nguy cơ, thiện ác cảm giác đều cực kỳ nhạy bén, tiểu hồ ly trên người Bạch Đông Lâm cảm ứng được thiện ý, cho nên mới hội như này tín nhiệm hắn. Nhẹ vỗ về tiểu hồ ly, Bạch Đông Lâm mắt lộ ra suy tư. Kia hái nấm tiểu nữ hài, tựa hồ cũng không đơn giản, hắn còn là không nghĩ minh bạch chung quanh nơi này ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ, cái này tiểu nữ hài là từ đâu xuất hiện. Chung quanh nơi này rừng rậm cũng xác thực mọc đầy đủ loại cây nấm, hắn còn phát hiện hái vết tích, hẳn là này chỗ không sai. Những nhiệm vụ khác trước mắt cũng còn không có manh mối, cũng được, chính là ở đây chờ đợi một đoạn thời gian, ta muốn nhìn, cái này tiểu nữ hải có cái gì chỗ thần kỳ. Có thể làm câu cá lão tẩu lại nhiều lần dùng long ngư chiêu đãi, khẳng định không có cái này đơn giản, ha ha, phàm nhân tiểu nữ hải. Đưa tay vỗ một cái mặt đất, mấy đầu lục quang quanh quẩn pháp tắc xiềng xích đột nhiên bắn vào lòng đất, mặt đất kịch liệt lăn lộn, từng sợi thô to thụ mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lẫn nhau giao hòa sinh trưởng, bất quá một lát, một tòa tinh mỹ lầu các liền đứng vững tại chỗ. Xanh biếc bằng gỗ vách tường phía trên, vô số phù văn lưu chuyển không ngừng, phòng ngự, ngăn cách, tụ linh các loại công năng đầy đủ mọi thứ. Hài lòng nhẹ gật đầu, cái này mộc chi pháp tắc còn là dùng rất tốt, đặc biệt là dùng để xây dựng kiến trúc. Ôm trong ngực ngủ đến thật thơm tiểu hồ ly, vừa bước một bước vào trong đó, cửa lớn rơi xuống, lục quang lóe lên, lầu các liền tiêu thất tại rừng rậm bên trong. Khi tìm thấy tiểu nữ hài phía trước, hắn quyết định liền trước tiên ở nơi này tu luyện. Sắc trời dần sáng, mang theo một chút hơi lạnh vũ khí còn chưa tán đi. Vũ khí lượn lờ bên trong, một tòa quy mô không tiểu nhân thôn lạc như ẩn như hiện, thôn bên ngoài ruộng tốt kéo dài, sáng sớm thôn dân đã tụm năm tụm ba đi tới bờ ruộng, bắt đầu một ngày lao động. Một cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài, bất quá 7-8 tuổi, sau lưng so nàng thân thể còn lớn gấp hai giỏ trúc, nhảy nhảy nhót nhót hướng ngoài thôn đi tới. Vây quanh vải bố tạp dề, ngay tại quản lý cây nông nghiệp thôn phụ nhìn đến viện từ ngoài đến qua tiểu nữ hài, đưa tay hô. Nini, ngươi lại muốn đi hái nấm à? Tiểu nữ hài quay đầu, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, cười lên như cùng cong cong nguyệt nha. Đúng vậy à đại nương, ngô, chúng ta Nini thật ngoan, đến, đại nương cho ngươi một cái ăn rất ngon. Thôn phụ quay người về phòng bếp cầm ra một cái bánh nướng, hai ba bước đi đến tiểu nữ hài trước mặt, đem bánh nướng thả tại giỏ trúc bên trong. Hái nấm thời điểm đói, cũng có thể dùng điền điền bụng. Tạ ơn đại nương. Tiểu nữ hài cũng chưa trì hoãn, lễ phép cảm tạ về sau, lại nhảy nhảy nhót nhót hướng thôn bên ngoài đi tới, trong lòng suy nghĩ trở về sau muốn tiễn một chút cây nấm cho đại nương. Ai, thật là đáng thương tiểu gia hỏa, tiểu niên kỷ liền không có cha mẹ. Mấu chốt tính tình vẫn như thế muốn mạnh, không nguyện ý tiếp nhận chúng ta tiếp tế, cái này nha đầu, cùng mẫu thân nàng cũng thật giống a. Thôn phụ Tại Tạp Dề lau lau hai tay, thần sắc thương hại nhìn qua tiểu nữ hài bóng lưng, nhịn không được lắc đầu thở dài. Tiểu nữ hài nhiệt tình thoải mái, dọc đường đi tới, cùng mỗi một cái gặp gỡ thôn dân đều chào hỏi. Nini có thể khác rời thôn tử quá xa, không muốn xâm nhập sơn lâm, cẩn thận sơn lang. Ta biết rõ, thôn trưởng gia gia gặp lại. Thôn không lớn, tiểu nữ hài rất nhanh liền rời xa thôn, ruộng tốt biến hoang địa, dấu chân chậm rãi biến đến thưa thớt lên đến. Một khối đại đại giới thạch đứng vững tại thôn giới, lên thư khương ra thôn, tiểu nữ hài vượt qua giới thạch, tốc độ càng lúc càng nhanh, dư thừa thể lực, căn bản không giống một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Xe nhẹ đường quen tiến vào trong một khu rừng rậm rạp, thật dày lá mục cơ hồ đến tiểu nữ hài đầu gối vị trí, tránh né bụi gai rừng cây, dần dần xâm nhập rừng rậm sâu chỗ. Hô, Nini thở nhẹ một hơi thở, xoa xoa óng ánh bạch mồ hôi trên trán, đi qua gian nan bôn ba, rốt cuộc đi đến chỗ cần đến, một chỗ nhìn giống như cứng rắn tột cùng vách đá. Lại có thể hái đến mỹ vị cây nấm, cái này lần không biết rõ có phải là gặp phải lão gia gia, thử chạy, canh cá thơm như vậy, Nini tốt muốn uống nha. Nini lau đi khóe miệng nước bọt, hai mắt lộ ra một tia ước mơ, theo sau đột nhiên hướng vách đá phóng tới, nhảy lên một cái. Thần kỳ một màn phát sinh, cứng rắn như sắt vách đá nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Nini thân thể nho nhỏ như cùng nhảy vào nước bên trong, giây lát ở giữa xuyên qua. Thương mang rậm rạp nguyên thủy xâm lâm bên trong, đứng sừng sững lấy một khỏa đại thụ che trời, cực kỳ tráng kiện thân cây gốc rễ có lấy một cái cự đại hốc cây, phảng phất giống như thiên nhiên điêu khắc thành. Trong hốc cây phủ kín nhu mềm cỏ mịn, tại động huyệt sâu chỗ, đứng vững một khối thạch bích, vách đá cứng rắn đột nhiên nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, Nini từ thạch bích bên trong nhảy một cái mà ra. Lạch cạch, Nini té nhào vào thật dày cỏ mịn phía trên. Thuần thục đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ thân thể, sau lưng giỏ trúc hướng hốc cây bên ngoài đi tới. Cự ly đại thụ che trời bên ngoài mấy chục dặm, một tòa toàn thân xanh biếc lầu các bên trong, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, đắm chìm ở tu luyện bên trong, thân thể chung quanh quanh quẩn lấy nồng đậm pháp tắc ba động. Tuyết trắng tiểu hồ ly nằm tại Bạch Đông Lâm hai chân phía trên, một mặt vẻ hưởng thụ, hô hấp ở giữa, thể nội nồng đậm yêu nguyên lăn lộn không ngớt, đan điền bên trong đã ngưng kết ra một tia yêu đan hư ảnh. Làm Nini bước ra hốc cây sát na, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa từ tu luyện bên trong thức tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra, con người bên trong một tia bạch quang hiện lên. Rốt cuộc xuất hiện, hái nấm tiểu nữ hài. Hắn đã tại này chờ một cái tháng, với hắn mà nói là thời gian rất ngắn, nhưng mà liền phàm nhân mà nói, dùng hái nấm làm đến thức ăn, không khả năng khoảng cách trên một tháng đi. Ngô, cái này tiểu nữ hài uống mấy lần long ngư canh, mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng mà cũng không thể dùng người thường đến đối đãi. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giống như thực chất thần hồn ti tuyến bắn ra, liền muốn đọc đến tiểu nữ hài ký ức. Đối phó một phàm nhân, to lớn thực lực sai biệt, sẽ không tổn thương đến hắn một tơ một hào, mà lại, hắn chỉ là đọc đến cùng câu cá lão tẩu có liên quan ký ức, những ký ức khác hết thảy sẽ không lan đến. Cái này là, con người đột nhiên co rụt lại, hắn thần hồn ti tuyến mới vừa thăm dò vào tiểu nữ hài não hải, một cái chưa từng tu luyện qua phàm nhân, vốn không nên tồn tại thần hải linh khiếu lại đột nhiên lấp lánh lên đến. Tại hắn thần hồn cảm ứng bên trong, cái này tiểu nữ hài thần hải linh khiếu bên trong, phảng phất ngủ say lấy một tôn cao cao tại thượng thần chỉ, thần uy dập dờn, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Muốn bị, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa phản ứng qua đến, lập tức liền nghĩ lui về thần hồn ti tuyến, lại như cũng muộn một bước. Một cổ ba động từ tiểu nữ hài thần hải linh khiếu bên trong lan tràn mà ra, tốc độ siêu việt tưởng tượng, giây lát ở giữa liền lan đến gần Bạch Đông Lâm thần hồn ti tuyến. Nồng đậm tự ý hiện lên trong tim, không kịp nghĩ nhiều, quyết định thật nhanh, trực tiếp chém nứt cùng chi tương liên thần hồn ti tuyến. Hô, Bạch Đông Lâm mới vừa nhẹ thở ra một hơi, hai mắt đột nhiên một tối, ba bộ thần hồn vô thanh vô tức ở giữa về tại tịch diệt, không có dâng lên một tia sức phản kháng. Chấn áp thần hải đen nhánh thạch bi khẽ run lên, hắc quang lưu chuyển, một cỗ khí tức quét qua, tràn ngập cùng Bạch Đông Lâm thần hải bên trong quỷ dị ba động lập tức tiêu tán trống không. Hô hấp ở giữa, Bạch Đông Lâm ảm đạm hai mắt lần nữa khôi phục màu sắc, hắn cái này một lần thật là chết đến không hiểu thấu, liền đối phương thủ đoạn đều không thấy rõ ràng. Quy tắc lực lượng, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, tình huống hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến, hắn đã tận khả năng đánh giá cao cái này thần bí tiểu nữ hài, không nghĩ tới hiện thực so hắn tưởng tượng còn muốn hí kịch hóa. Ban đầu xem ra chỉ là một cái được đến câu cá lão tẩu yêu ái tiểu hài tử, có lẽ có một chút đặc chất, nhưng mà tình huống lại là cái này dạng, cái này câu cá lão tẩu có biết hay không tiểu nữ hài thần hải bên trong ngủ say đồ vật. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư, hắn không thể không hoài nghi, câu cá lão tẩu là biết tình huống dưới, mới tiếp cận cái này thần bí tiểu nữ hài. Ha ha, cái này hạ có ý tứ, đến tột cùng là đang câu cá, còn là tại câu người. Tầm mắt chuyển động, tại hắn cảm ứng xuống, tiểu nữ hài đã khôi phục bình thường, thần hải linh khiếu lại lần nữa rơi vào trong yên lặng. Tiểu nữ hài đối vừa mới phát sinh sự tình hào không phát giác, vẫn như cũng nhảy nhảy nhót nhót hái lấy cây nấm, mỗi hái tới một đóa đều cười đến sán lạn, hai mắt thật to cong thành nguyệt nha. Liếc nhìn lại, liền là một cái phổ phổ thông thông tiểu hài tử mà thôi, không cách nào tưởng tượng hắn thể nội vậy mà ẩn tàng lấy như này khủng bố đồ vật. Tại không có làm rõ ràng phía trước, Bạch Đông Lâm ngược lại là không tính toán làm loạn. Anh, mang bên trong tiểu hồ ly bị Bạch Đông Lâm khí tức ba động bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hắn căn bản không biết, ở trong mắt nó cường đại vô cùng Bạch Đông Lâm đã lặng yên không một tiếng động chết qua một lần. Lão bằng hữu của ngươi xuất hiện, đi thôi, dẫn đạo nàng đi gặp câu cá lão tẩu. Bạch Đông Lâm đưa tay quăng ra, còn không có phản ứng qua đến tiểu hồ ly dây lát ở giữa xuyên qua không gian, rơi xuống tại tiểu nữ hài trước mặt. Anh, a, là ngươi, tiểu hồ ly, anh, người quen biết cũ gặp mặt, tự nhiên rất thân mật. Tiểu nữ hài ôm lấy tiểu hồ ly một mực xoay quanh vòng, cởi mở tiếng cười truyền ra thật xa. Bạch Đông Lâm ẩn núp thân ảnh, đứng tại hư không bên trên, nhìn chăm chú lấy phía dưới hết thảy. Hắn đối tiểu nữ hài không có ác ý, cho dù là bị đánh giết một lần, cũng là hắn đã làm sai trước, chết cũng là chết vô ích. Hắn chỉ là muốn biết câu cá lão tẩu tại chỗ nào thôi. Đối tiểu nữ hài thần hải linh khiếu bên trong ngủ say đồ vật mặc dù hiếu kỳ, nhưng đối phương hiển nhiên không phải dễ trêu, không phải hắn hiện tại có thể đi tìm tòi nghiên cứu. Tiểu hồ ly bị đã thông báo, cũng biết không thể một lòng nghĩ chơi đùa, nhanh chóng giúp đỡ tiểu nữ hài nhặt cây nấm, dù nói thế nào cũng là một cái yêu thú, động tác nhanh chóng, bất quá một lát, tiểu nữ hài đại đại giỏ trúc liền đổ đầy đủ mọi màu sắc cây nấm. Oa, tiểu hồ ly ngươi thật lợi hại a, so với lần trước gặp mặt lợi hại nhiều, tạ ơn ngươi giúp Nini hái nấm. Nini ôm lấy tiểu hồ ly, một trận mãnh hôn, hiển nhiên khả ái lại lông xù tiểu hồ ly, không có cái nào một cái nữ hài tử hội không yêu thích. Anh, đi đi, tiểu hồ ly, bây giờ sắc trời còn sáng. Còn không cần phải gấp gáp trở về, cùng Nini đi tìm lão gia gia đi. Lần trước cho ngươi nói ngươi còn chưa tin, lão gia gia làm canh cá có thể hương, liền là không biết rõ cái này lần có thể hay không gặp đến. Nini lẩm bẩm, ôm lấy tiểu hồ ly bắt đầu lui tới lúc phương hướng đi tới, vừa đi vừa nghỉ, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt nhìn ban đêm muốn dần dần tối hạ, ẩn nấp vào hư không bên trong Bạch Đông Lâm, ánh mắt bên trong đã lộ ra vẻ thất vọng. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời cùng thái hồ sóng lớn giao hòa, một phiến kim hồng. Lạc nhật trước dư huy bao phủ tại trên người lão giả, tăng thêm một tia lực lượng thần bí khí tức, bị lão giả ôn nhuận ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Đông Lâm tâm lý run lên, tại loại này cường giả trước mặt, hắn ẩn nấp thủ đoạn không hề có tác dụng. Ha ha ha, lão gia gia, Nini lại đến xem ngươi, còn mang ta hảo bằng hữu tiểu hồ ly, gia gia ngươi nhìn, chúng ta hái rất nhiều cây nấm. Thử chạy, Nini ôm lấy tiểu hồ ly, một trận chạy chậm lên đoạn nhai. Hiến bảo giống như đem gánh lên giỏ trúc gỡ xuống, nhưng mà khóe miệng chảy xuống nước bọt, bại lộ nàng tiểu tâm tư. Ha ha, hảo hài tử, chờ một lúc ra ra làm canh cá cho người uống. Lão giả cầm xanh biết trúc can không nhúc nhích chút nào, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Nini đầu, ánh mắt hiền lành hòa ái. A, lại có mỹ vị canh cá uống đi, ra ra tốt nhất, anh, lão giả lại đem ánh mắt rơi trên người Bạch Đông Lâm, mở miệng nói ra tiểu hòa tử, muốn cùng ăn sao? Lão phu làm canh cá tay nghề có thể còn không sai nha. Tiền bối mời, tiểu tử tự nhiên không dám chối từ. Hư không dập dờn, Bạch Đông Lâm từ không gian tường kép bên trong vừa sải bước ra, bao trùm toàn thân tầng tầng lớp lớp trận pháp bí văn tự động ẩn nấp, lễ phép cung cung tay, thần sắc thản nhiên đi tới đoạn nhai. Theo Nini tiến vào nơi này phía trước, vô vi thần hồn đã mang theo kim hồng tiêm giác bi, thông qua thấp duy thế giới, không biết độn hướng cái gì phương. Cái này là hắn cho chính mình định xuống chết quy củ, chỉ cần biết đối mặt đại năng phía trên cường giả, hắn đều hội đến sớm thoát ra một đạo thần hồn. Nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, đối mặt bị cắt đứt thời gian tuyến tuyệt cảnh, bản thể sẽ lập tức tự mình mẫn diệt, bất tử bất diệt kích hoạt, tự nhiên sẽ dùng vô vi thần hồn vì trung tâm đầy máu phục sinh. Cái này là hắn tại nắm giữ thời gian pháp tắc phía trước, cho chính mình nghĩ tới một cái bảo hiểm biện pháp, từ mở ra vĩnh hằng bất hủ giới, loại phương pháp này càng xu hướng hoàn mỹ, sẽ không để hắn tổn thất chút nào. Sinh tử vô ưu tình huống dưới, đối mặt cái này thần bí lão giả, cũng tự nhiên có thể làm đến không sợ hãi. Ai, vị đại ca ca này là ai vậy? Nini nhìn lấy trống rỗng xuất hiện Bạch Đông Lâm, trong đôi mắt thật to tràn ngập hiếu kỳ, còn có một tia cảnh giác. Đáng ghét, cái này nam nhân nhìn lên đến cao to, khẩu vị nhất định rất lớn a. Lát nữa khẳng định hội hay rất nhiều canh cá. A, ta mỹ vị canh cá. Anh, tiểu hồ ly thoát ra Nini ôm ấp, một cái nảy lên liền nhào vào Bạch Đông Lâm mang bên trong, cái đầu nhỏ thân mật cúi lưng lại cúi lưng. Cái này đoạn thời gian hắn trên người Bạch Đông Lâm lấy được tốt chỗ cũng không ít, các chủng thần công bí tịch, còn có tài nguyên tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tự nhiên biết rõ nên nịnh nọt người nào. Ha ha, tiểu cô nương người tốt, lần đầu gặp mặt, ta gọi Bạch Đông Lâm, Bạch Hồ là linh sủng của ta. Nhẹ vỗ về Bạch Hồ tuyết trắng nhu thuận bộ lông, Bạch Đông Lâm lộ ra nho nhã hiền hòa chiêu bài tiếu dung, hắn có thể không dám khinh thị tiểu nha đầu này, nhân ra thân thể bên trong nhìn cư trú một tôn đại thần, không thể trêu vào không thể trêu vào. Bạch Hồ là hắn cho tiểu hồ ly lấy danh tự, hắn đối chính mình lấy tên thiên phú phi thường hài lòng, có thể nói là tiện tay cầm tới. ngô, cá con mắc câu. Lão giả hai mắt nhắm lại, cầm xanh biếc trúc can nhẹ tay nhẹ lắc một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ti tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Xanh lam dưới mặt hồ một đạo to lớn hắc ảnh lướt qua, giây lát ở giữa vọt ra khỏi mặt nước. Ngang, kim quang chói lóa mắt, tiếp lấy truyền đến đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn xuống dưới, một cái dài đến vạn trượng long hình sinh vật tại ti tuyến quấn quanh hạ kịch liệt dãy giụa, long vĩ co lại, hư không lập tức bị tê liệt ra lít nha lít nhít đen nhánh khe hở. Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe lên, giây lát ở giữa liền xác định cái này long hình sinh vật liền là cực kỳ hy hữu long ngư, nhìn cái này lớn nhỏ, còn không là bình thường hàng thông thường. Ha ha, xem ra hôm nay chúng ta lại có lộc ăn, cái này cá con rất có sức sống, vị đạo hẳn là rất không sai. Lão giả khẽ vuốt sợi râu, tay bên trên lại lần nữa dùng lực lắc một cái, một cổ ba động kỳ dị theo lấy ti tuyến lan tràn đến long ngư thân bên trên, kịch liệt giãy giụa long ngư thân thể lập tức mềm nhũn, giây lát ở giữa liền không có khí tức. Sách, cái này lão đầu thủ đoạn thật tàn nhẫn, lắc một cái phía dưới, cái này long ngư thần hồn trực tiếp bị run thành hư vô. Bạch Đông Lâm ánh mắt sâu chỗ kim quang hơi hơi lóe lên, phá hư chi nhãn nhìn chăm chú, cái này long ngư là thế nào chết hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở, nhưng mà lão giả sử dụng phương thức công kích, hắn lại không có nhìn minh bạch, không có năng lượng ba động, cũng không có pháp tắc ba động. Lão giả đưa tay khẽ vỗ, một cái hơn một trượng đường kính bình gốm bị lấy ra ngoài, một cổ hấp lực đột nhiên xuất hiện, vạn trượng lớn nhỏ long ngư xoay tròn, từ từ nhỏ dần, giây lát ở giữa liền bị hút vào bình gốm bên trong. Nini, thả cây nấm, có ngay. Nini hiển nhiên không phải gặp cái này tràng diện, xe nhẹ đường quen từ giỏ trúc bên trong nâng mấy cái cây nấm ném vào bình gốm bên trong. Bình gốm bên trong tự động tái hiện thanh thủy, chậm rãi đem long ngư cùng cây nấm không có qua, theo sau cái đáy toát ra lửa nóng hừng hực, nhìn giống như hung mãnh hỏa diễm, lại không thương tổn phụ cận cỏ xanh chút nào. Cái này long ngư cùng kim xí đại bằng cái này chủng thuần huyết sinh vật không khác nhau chút nào, đều là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, cực kỳ thuần túy, khắp người đều là bảo vật. Không có một tia tạp chất, căn bản không cần thiết xử lý, chính mình cả cái đun như liền được. Bạch Đông Lâm lực chú ý cũng không có tại bình gốm bên trong, mà là thật chặt nhìn chăm chú lấy lão giả trúc can, đừng nói lưỡi câu, liền vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất ti tuyến cũng tiêu tán không còn, tựa hồ là kỳ dị nào đó năng lượng ngưng kết mà thành. Cái này thần bí lão giả, liền dùng một cái chuỗi lùi cần câu, đừng nói mồi nhử, liền lưỡi câu đều không có, liền câu đi lên hy hữu long ngư. Không biết hắn là như thế nào làm đến, như là hướng hắn thỉnh giáo. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện hẳn là không khó. Bạch Đông Lâm vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lão giả phảng phất nhìn xuyên hắn ý nghĩ, nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu nói ra. Đến từ cực đạo thánh tông tiểu hòa tử, có cái gì sự tình, chờ uống xong canh cá rồi nói sau. Tiền bối người biết rõ ta đến này mục đích, Bạch Đông Lâm nhíu mày, tâm lý lén lút tự nhủ, cái này lão đầu sẽ không biết hắn là đến hoàn thành cực đạo thí luyện a. Ha ha, tự nhiên, ùm ụp, cái này bình gốm không biết là cái gì kỳ vật, uy năng phi phàm. Bất quá một lát bên trong thanh thủy đã hóa thành kim quang chói mắt màu vàng óng, long ngư đã hòa tan không thấy, một cổ mê người dị hương lập tức tràn ngập ra. Phải biết rõ hắn lúc trước nấu nướng kim xí đại bằng có thể là phế thật lớn công phu mới nướng chín, cái này đầu long ngư thực lực so với giả lâu kiệt có thể còn mạnh hơn rất nhiều, cái này mới một lát thời gian, lại đã bị hòa tan thành kim canh. Ra ra, canh cá thật giống làm tốt, Nini hai mắt sáng lên, nhịn không được lại lau đi khóe miệng. Không sai biệt lắm, hư không dập dần. Mấy cái bát ngọc bị lão giả lấy ra ngoài, bình gốm bên trong canh cá tự động bay ra mấy cỗ bắn vào trong chén, vàng dòng dịch thể một dạng canh cá một vào bát lập tức phát sinh biến hóa kỳ dị. Canh cá biến đến trong veo vô cùng, một điểm điểm kim mang như cùng đầy sao tại trong chén lóe lên, quang mang hội tụ thành một cái long hình, tại trong chén cuộn xoáy, ẩn ẩn còn có long ngâm tiếng truyền đến. Bao gồm Bạch Hồ, mỗi người đều phân đến một bát, Nini nhất không nhìn được trước, mang lấy chén lớn liền hướng miệng bên trong mãnh rót, một mặt thỏa mãn chi sắc. Nhìn lấy Nini khoa trương thần sắc, Bạch Đông Lâm nhịn không được mỉm cười, thật là một cái tiểu ăn hàng. Tiếp qua lơ lửng tại hư không bên trong bát ngọc, nhẹ nhẹ uống một ngụm, hai mắt lập tức sáng lên. Tốt tươi ngon, thơm quá, cùng kim xí đại bằng điểu hoàn toàn là hai cái bất đồng phong vị, nhưng mà đều có thể được xưng là tuyệt đỉnh. Một cái là dẹp lông phi cầm, một cái là lân giáp loài cá, bất phân cao thấp, tại chính bản thân mình lĩnh vực, đều là có thể xếp vào trước ba hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Bạch Đông Lâm uống một hơi cạn sạch, canh cá thông qua bất hủ ám giới chuyển hóa. Một cổ năng lượng tinh thuần dâng trào mà ra, đồng thời còn là một tia năng lượng kỳ dị bị linh khiếu hấp thu, lập tức cảm thấy đối thủy chi pháp tác thân hòa đề cao không ít. Quả nhiên là đồ tốt, Bạch Đông Lâm cũng không khách khí, đưa tay một chiêu, lại đựng đầy một bát, Nini gặp này hai mắt khả ái chừng một cái, hai ba miếng liền đem trong chén canh cá uống sạch, cũng đi bới thêm một chén nữa. Anh, Bạch Hồ bất quá uống hai ngụm, liền như cùng say, tuyết trắng bộ lông phấn hồng một phiến, lung la lung lay, đứng cũng không vững. Tiểu gia hỏa, để ta đến giúp ngươi một chút. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, một chỉ điểm ra, một khỏa thôn vệ pháp tắc ngưng kết mà thành đen nhánh viên cầu dây lát ở giữa bắn vào Bạch Hồ đan điền bên trong, Một cổ thôn phệ chuyển hóa lực lượng tái hiện, đem tất cả năng lượng thôn phệ ẩn sâu tại bản nguyên bên trong. Bạch Hồ giây lát ở giữa thanh tỉnh qua đến, cúi đầu từng ngụm uống vào canh cá, hắn cũng không ngốc, biết rõ cái này là cơ duyên, đương nhiên phải nắm chắc. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, cái này Ni Ni uống xong canh cá, năng lượng trong đó không biết đi chỗ nào, trừ thể chất hơi mạnh hơn phàm nhân bên ngoài, cái này canh cá phảng phất đối nàng không hề có tác dụng. Lão giả khóe miệng mỉm cười, nhìn lấy Bạch Đông Lâm bọn hắn chia ăn canh cá, nhẹ nhẹ uống một ngụm trong chén canh cá. Chỉ là phẩm hắn vị, căn bản không quan tâm canh cá bên trong tốt chỗ. Trời chiều chiếu rọi tại đoạn nhai phía trên, bóng người chập chờn. Không có qua bao lâu, bình gốm bên trong đã biến đến rỗng tuếch, tràn đầy một bình gốm canh cá bị hai người một thú chia ăn hầu như không còn. Đại bộ phận đều tiến Bạch Đông Lâm cùng Ni Ni bụng, Bạch Hồ cũng uống hạ không ít, mà thần bí lại mạnh mẽ lão giả lại chỉ là uống một bát. Nấc, Ni Ni phủ lấy bụng, thỏa mãn đánh một ở no nê, Bạch Hồ cũng lười biếng nằm tại Bạch Đông Lâm chân bên trên, mặc dù có thôn phệ viên cầu trợ giúp, nhưng là cũng đã đến cực hạn, bản nguyên được đến cực lớn uẩn dưỡng, về sau tu luyện đương nhiên phải thông thuận không ít. A, à, đã muộn như vậy, ra ra, Ni Ni muốn trở về, không phải người trong thôn muốn lo lắng. Ni Ni nhìn phía xa đường chân trời lập tức rơi xuống đại nhật, thần sắc nhất biến, liền vội vàng đứng lên võng lên đánh giỏ trúc, miệng bên trong vội vã nói. Đi thôi, lão giả nhẹ nhẹ gật đầu, ánh mắt hiền lành. Tạ ơn ra ra làm canh cá, Ni Ni lần sau lại đến nhìn ngài. Tiểu hồ ly, Ni Ni tầm mắt rơi trên người Bạch Hồ, lộ ra một tia không bỏ. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, đưa tay gảy một cái Bạch Hồ, đem hắn dẫn thả trong ngực Ni Ni, mở miệng nói ra. Ni Ni, ta nhìn Bạch Hồ đối ngươi rất thân cận, ngươi liền đem Bạch Hồ mang ở bên người đi, cũng tốt làm bạn. Anh, Bạch Hồ khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, vô cùng đáng thương nhìn qua hắn, lại bị Bạch Đông Lâm hoàn toàn không nhìn, lập tức ủy khuất tại Ni Ni xấu bên trong cúi lưng. Thật, oa, quá tốt, tạ ơn bụng lớn ca ca. Lớn, bụng lớn, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, được rồi, không tức giận, tiểu hài tử nha, đồng ngôn vô kỵ. Ni Ni mắt to cười thành nguyệt nha, ôm lấy Bạch Hồ hướng đoạn dưới vách chạy tới, hư không tạo nên gợn sóng, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Trời chiều triệt để rơi xuống, một phiến trong sáng nguyệt quang rơi tại đoạn nhai phía trên, trong bầu trời đêm, tinh hà óng ánh. Lộ vẻ thanh lãnh đoạn trên sườn núi, Bạch Đông Lâm cùng thần bí lão giả tương đối ngồi xếp bằng. Luồng gió mát thổi qua, lá cây rì rào rung động. Nhìn lấy lão giả ý vị thâm trường ánh mắt, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, hơi hơi cung tay nói ra. Tiền bối xin yên tâm, vãn bối đối Ni Ni cũng không có ác ý. Cái này lão giả cùng Ni Ni ở giữa quan hệ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bạch Hồ cùng ở bên cạnh hắn xác thực không phương tiện, hắn trong lòng cũng có điểm hiếu kỳ Ni Ni lai lịch, đem Bạch Hồ thả tại Ni Ni thân một bên, giữa hai bên có thể dùng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như là có cái gì ngoài ý muốn, hắn thông qua thấp duy thế giới cũng có thể chi viện một hai. Lão phu biết rõ, ngươi không phải cũng kiến thức qua Ni Ni thần hải bên trong kia vị sao? Ni Ni an nguy, tự nhiên không cần lão phu lo lắng. Bạch Đông Lâm hai mắt nhíu lại, quả nhiên, cái này lão giả một mực tại nhìn chăm chú lấy Ni Ni, hắn phía trước mạo muội cử động, đồng dạng bị lão giả nhìn tại mắt bên trong. Là vãn bối lỗ mãng, vô sự, lão phu biết rõ ngươi không ác ý, làm như thế, cũng chỉ là muốn tìm đến lão phu. Ngữ khí một ngừng, lão giả già nua mặt bên trên tái hiện vẻ tươi cười, chậm rãi mở miệng nói. Lão phu nói không sai chứ, cực đạo thí luyện mở ra người. Bạch Đông Lâm trong lòng nhất thời siết chặt, mặc dù phía trước đã có một tia suy đoán, nhưng mà bị lão giả trực tiếp điểm phá, hắn trong lòng vẫn là phi thường ngoài ý muốn. Biết rõ hắn mở ra cực đạo thí luyện người, trừ hung cùng lệ, cũng chỉ có xét duyệt nhiệm vụ tập luyện lão tổ dựa theo thánh tông quy tắc, liền chế định nhiệm vụ tập luyện cực đạo nghị hội, đều không biết rõ hắn thân phận. Hắn sở dĩ dám thản nhiên nói cho Lưu Đông Xuyên, là bởi vì có hai đại lời thề chế ước Lưu Đông Xuyên, hắn không cần phải lo lắng hắn hội tiết lộ ra ngoài. Như là hắn thân phận bị bại lộ, tuyệt đối hội bị dị tộc truy sát, kia đem vô cùng phiền phức, cũng hội chậm trễ hắn đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiền bối, ngài, đến tột cùng là người nào? Hắn không có tại trên người lão giả cảm thấy ác ý, nhưng mà khả năng biết rõ hắn thân phận, khẳng định cùng cực đạo thánh tông có không cạn quan hệ, thậm chí liền là cực đạo thánh tông cái nào đó đại nhân vật cũng khó nói. Ha ha, lão phu cùng các ngươi cực đạo có qua ước định, chỉ nếu là có mở ra cửu tinh thí luyện đệ tử, đều hội để ta chỉ điểm một phen. Chín cái nhiệm vụ vô luận như thế nào biến, cái này câu long ngư nhiệm vụ đều là tồn tại, cho nên, làm cực đạo trung tiếng truyền khắp đại lục kia một ngày, lão phu liền biết rõ ngươi sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ bất quá so ta dự đoán thời gian đến sớm không ít. Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm nhẹ thở ra một hơi, nguyên lai như đây, may mắn sự tình không vượt ra ngoài khống chế, đồng thời, cũng kinh ngạc thân phận của lão giả này. Có thể cùng cực đạo thánh tông định xuống ước định, cái này có thể không là bình thường lớn có thể đều có cái này tư cách. Mà lại, này người lại có thể để cực đạo thánh tông như này tín nhiệm, thực tại là khó có thể tưởng tượng. Mời tiền bối dạy ta, nên như thế nào câu cái này long ngư. Làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, Bạch Đông Lâm cũng không tại nhiều nghĩ, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha ha, nhiệm vụ này là ta tùy tiện nói cho cực đạo nghe, câu long ngư không phải mục đích cuối cùng, mà là muốn ngươi đào móc ra bản thân thể nội ẩn núp một loại năng lực. Tiểu hòa tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.